Nhưng nhất giai trung kỳ cũng chỉ là so phàm nhân mạnh hơn như vậy một ít mà thôi, khoảng cách hấp thu Long Tiên Sinh kia nửa giọt thất giai tâm đầu huyết vẫn là có thực xa xôi khoảng cách. Tuy rằng Long Tiên Sinh đã đem chính mình thuộc tính loại bỏ ra tới, thậm chí mạnh mẽ tước đoạt hơn phân nửa năng lượng, làm kia nửa giọt long huyết trở nên không có bất luận cái gì cuồng bạo năng lượng, cũng vẫn là làm Mục Loan Loan có chút hư bất thụ bổ. Giờ cũng chỉ là có chút. Từ hắn kia nửa giọt huyết bị nàng nuốt xuống sau, Mục Loan Loan không chỉ có không có giống Long Tiên Sinh đoán trước như vậy nhanh chóng hảo lên, ngược lại là lâm vào lâu dài đau đớn kỳ, nguyên bản còn chỉ là đau đầu, lúc này từ ngón chân đến đầu tóc ti đều đau. Còn không phải cái loại này bị nghiền áp đau, mà là cái loại này từ trong tới ngoài chịu đau, đặc biệt là đan điển, nguyên bản chứa đựng linh lực nhiều nhất chỉ có một đoàn loãng khí đoàn, lúc này trực tiếp bành trướng, đem đan điển căng tràn đầy, thậm chí dọc theo tinh tế kinh mạch, một đường khai thác cương thổ, trước đem không đủ cứng cỏi kinh mạch thô bạo căng ra, sau đó lại dùng cường đại chữa trị công hiệu, đem vỡ vụn kinh mạch một lần nữa hợp ở bên nhau. Hình như là đem nàng toàn bộ cải tạo một phen, nếu bị tu chân giới tu sĩ thấy một màn này, nhất định sẽ thập phần hâm mộ. Rốt cuộc, nhất giai thực lực tương đương với là luyện khí cấp bậc, vượt đến nhị giai mới có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ vừa đứng. Mà một viên trúc cơ đan giá cả thường thường ở 5 khối thượng phẩm linh thạch hướng lên trên. Thành công lột xác trúc cơ tỷ lệ còn chỉ có 1-2 thành, đại đa số tuổi tới rồi hơn 20 còn chỉ là luyện khí kỳ phàm nhân đời này cũng chưa cái gì hy vọng trúc cơ. Thọ mệnh cũng liền 100 nhiều năm, chỉ so người thường càng thêm cường kiện một ít mà thôi. Mà Mục Loan Loan đâu, nguyên thân là không có gì thiên phú, thân thể này cũng đã đầy 20 tuổi. Dựa theo lẽ thường, nàng khả năng đời này cũng chưa biện pháp đột phá. Nhưng linh hồn của nàng lại là có chút đặc thù, dẫn tới linh lực biến hóa, làm nàng đào tạo cây cối sát xuất thành công đại đại đề cao, thậm chí đào tạo ra phẩm tướng cũng cao hơn cùng giai cấp người rất nhiều. Nhưng này không ý nghĩa, nàng liền có thể ở tu luyện con đường này thượng đi rất xa. Liên tỷ như lần này, chỉ là quá độ mệt nhọc hơn nữa linh lực tiêu hao quá mức, liền suýt nữa muốn nàng mệnh. Nàng tình huống như vậy, cho dù có tiền mua trúc cơ đan, cũng không nhất định có thể thành công đột phá gông cùng xiềng xích. Nhưng Long Tiên Sinh này nửa giọt huyết, lại như là một cái bột giống nhau tồn tại. Này lấy máu so với kia chút đựng tạp chất xác suất thành công không cao còn chết quý trúc cơ đan không biết hảo nhiều ít lần, trực tiếp đem nguyên bản chỉ có nhất giai trung kỳ thực lực Mục Loan Loan, ngạnh sinh sinh cất cao tới rồi nhị giai trung kỳ. Hơn nữa không có gì tác dụng phụ. Nga, cũng không thể nói như vậy, tác dụng phụ vẫn phải có. Đó chính là, lột xác quá trình rất đau cờ vê đút cờ. Từ kia nửa giọt huyết vào bụng, Mục Loan Loan liền cảm thấy chính mình như là gặp hình, bị người đặt tại dao nhỏ thượng một lần lăn qua lăn lại, đau liền kêu đều kêu không ra tiếng. Nếu có người thấy, liền sẽ phát hiện ở nàng bên ngoài thân thượng vẫn luôn tràn ngập một tầng mông lung huyết sắc quang sương mù. Theo thời gian trôi qua, kia quang sương mù dần dần biến đạm, đương tầng này quang sương mù hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Mục Loan Loan trận này bị tội lột xác mới kết thúc. Từ nàng chống đỡ không được ngã xuống đến lột xác kết thúc, ước chừng rằng có hơn 30 tiếng đồng hồ. Chờ Mục Loan Loan lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, nàng nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Nàng cảm thấy chính mình cả người dính ướp, thân thể nhưng thật ra không có phía trước như vậy khó chịu, chỉ là tứ chi có chút nhức mỏi, chóp mũi quanh quẩn khó nghe xú vị, Mục Loan Loan còn không có hoãn lại đây, ký ức bắt đầu một chút sống lại. Nàng nhớ rõ nàng phía trước là đi chợ, sau đó không cẩn thận mắc mưa, Long Tiên Sinh lại phát sốt, nàng uy long, thân thể không phải thực thoải mái liền ngủ hạ, kết quả ngày hôm sau càng khó chịu, liền vẫn luôn đốt tới hiện tại. Mục Loan Loan lắc lắc đầu, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Phát sốt lúc sau sẽ cảm thấy thân thể đột nhiên tràn ngập sức lực sao. Nàng trước kia sinh bệnh tỉnh lại sau giống như sẽ không như vậy sinh long hoạt hổ đi, hơn nữa nàng từ vừa mới liền chú ý tới. Trong phòng đây là cái gì hương vị a, thật sự hảo xú hảo khó nghe. Mục Loan Loan tưởng mở mắt ra, nhưng cảm thấy chính mình mí mắt tốt nhất giống hồ không biết thứ gì, nàng tưởng rỗi tay đem vật kia lau, kết quả nhéo tay, liền cảm thấy trên tay cũng là cái loại này dính nhớp cảm giác, nàng có điểm ghê tởm nâng lên tay, lại tại hạ một cái trước mắt, không cẩn thận đánh tới người nào cánh tay. Từ từ, cánh tay. Nàng trong ổ chăn như thế nào sẽ có người khác cánh tay. Mục Loan Loan lập tức thanh tỉnh lại đây, lý trí thu hồi, không rảnh lo cái gì khác, vội vàng bắt tay dò ra chăn, chịu đựng xú vị duỗi tay lau sạch mí mắt thượng dính nhớp dơ bẩn, cuối cùng là mở bừng mắt, thấy rõ hiện tại tình thế. Nay vừa thấy Mục Loan Loan thiếu chút nữa không tự bế. Nàng có điểm không thể tin được nhắm hai mắt lại, ở trong lòng mặc niệm một lần nhất định là nàng trợn mắt phương thức không đúng, tiếp theo mới đầy cõi lòng chờ mong mở mắt ra. Long tiên sinh kia trương ly nàng rất gần tà dị tái nhợt khuôn mặt lại ở nói cho nàng. Không, ngươi không nhìn lầm. Mục Loan Loan mặc một cái trước mắt, có điểm hỏng mất. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì Long tiên sinh ly nàng như vậy gần, nàng còn duỗi ra tay là có thể sờ đến hắn cánh tay, vừa động gì ố là có thể gặp phải hắn cái đuôi. Chương 31-31 con rồng. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình cả người đều có điểm đốc. Sửng sốt ước chừng vài giây mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng hiện tại thật sự cùng Long Tiên Sinh nằm ở một cái ổ chăn, hơn nữa còn cùng hắn dựa vào rất gần. Chưa từng có quá cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc, Mục Loan Loan cơ hồ là ý thức được điểm này, trong nháy mắt liền gương mặt nóng lên. Thậm chí tràn ngập toàn bộ phòng xú vị cùng trên người nàng dính nhớp dơ bẩn đều tại đây một khắc bị nàng mạnh mẽ xem nhẹ. Mục Loan Loan mãn đầu đều là vựng vựng, nàng cảm thấy nàng giống như thừa dịp Long Tiên Sinh không thể phản kháng thời điểm, làm cái gì đến không được sự. Tuy rằng Long Tiên Sinh trước mắt nửa hình rồng trạng thái hạ là một cái không có, xôn xao, Long, chính là, người khác hình thời điểm, nói không chừng là có đâu. Nghĩ vậy một tầng, Mục Loan Loan vội vàng ngồi dậy, tim đập như nổi trống, hợp với chiều một bên bỏ vài bước, cùng Long Tiên Sinh bảo trì một khoảng cách, nàng mới cảm thấy không có như vậy quân bách. Mục Loan Loan lặng lẽ chuyển qua tầm mắt, liếc liếc mắt một cái Long Tiên Sinh so ngày thường càng thêm tái nhợt khuôn mặt, còn có hắn không biết vì cái gì có điểm hồng nhuận cổ, tầm mắt chuyển qua hắn trên môi. So ngày thường thiếu chút xanh tím, ngược lại cảm giác, có điểm sưng. Mục Loan Loan ngượng ngùng cắn cắn môi, trong đầu có một ít phía trước ký ức, mông lung. Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy đặc biệt lên tới, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái thực nhiệt đại ôm gối. Sau đó nàng liền ôm cái kia ôm gối cọ á cọ, còn ghét bỏ ôm gối hạ nửa đoạn mau mau tháo tháo quát chân, một chút cũng không hoạt lưu lưu. Hiện tại ngẫm lại, kia nơi nào là cái gì ôm gối, rõ ràng chính là Long Tiên Sinh A. Nàng thừa dịp nhân ra không thể phản kháng, không có ý thức, liền từ bản năng, đem người cấp đương ôm gối xoa không biết bao lâu. Tuy rằng hẳn là không có thật sự ngủ đi. Mục Loan Loan đỏ mặt cảm thụ một chút. Cảm thấy thân thể cũng không có đặc biệt không khỏe, hơn nữa Long Tiên Sinh không có, xôn xao, lại không thể động, hẳn là không có ngủ. Bất quá nói không chừng là có cưỡng hôn, xem hắn miệng như vậy sưng, bên môi ẩn ẩn có vết máu, chính mình miệng cũng có chút nhi mùi máu tươi, nhất định là nàng không có thể khống chế được chính mình thu tính. Ngày thường liền cảm thấy Long Tiên Sinh bệnh mỹ tà dị, cả đời bệnh dứt khoát thả bày tự mình. Mục Loan Loan khóc không ra nước mắt, lau mặt, túi đầu vừa thấy. Trên tay tất cả đều là dơ bẩn, còn xú thực. Trong đầu điện quang chợt lóe, Mục Loan Loan vội vàng kiểm tra rồi một chút. Trong cơ thể linh lực, đan điền nội tràn đầy nồng đậm linh khí, không chỉ có so với phía trước phạm vi mở rộng rất nhiều, thậm chí còn có một ít có ngưng tụ thành xương mù kết thành chất lỏng trạng thái. Này rõ ràng đã là nhị giai trung kỳ thực lực. Mục Loan Loan lại nhìn mắt Long Tiên Sinh bên môi vết máu, loang thoáng cảm thấy chính mình bắt được cái gì chân tướng. Tám phần là nàng tối hôm qua rất khó chịu, sau đó phóng túng chính mình nội tâm tà ác tiểu ác ma, đem Long Tiên Sinh đương ôm gối xoa đã lâu. Không chỉ có như thế, còn phi thường quá mức còn đem Long cấp cưỡng hôn, thậm chí đem người miệng rảo phá, không cẩn thận uống tới rồi Long huyết. Mà Long Tiên Sinh cứ việc hiện tại bị trọng thương, nhưng tốt xấu trước kia cũng là cái quát tháo đại lục thất giai cường giả, hắn huyết là phi thường hữu dụng, cho nên dẫn tới nàng mặt sau đều rất thống khổ. May mắn chính là, nàng may mắn hấp thu Long huyết, thân thể nội bộ dơ bẩn bài ra tới, thực lực cũng bởi vậy đạt tới nhị giai trung kỳ, bệnh cũng đều hảo. Trong lòng có như vậy một cái suy đoán, Mục Loan Loan lập tức càng thêm xấu hổ. May mắn Long Tiên Sinh hiện tại không có bất luận cái gì ý thức, bằng không nàng muốn như thế nào giải thích chính mình cầm thú hành vi. Mục Loan Loan có điểm chịu không nổi che trong chốc lát mặt, nàng cảm thấy chính mình trước nay liền không có như vậy quẫn bách quá. Nụ hôn đầu tiên cũng chưa, cố tình trong lòng còn có một chút quỷ dị thỏa mãn cảm, quả thực là quá cầm thú. Không thể không nói, từ nào đó trình độ thượng, Mục Loan Loan mạch não cùng Long Tiên Sinh cũng là không nhường một tấc. Tuy rằng phòng hương vị rất khó nghe, Mục Loan Loan vẫn là hít sâu mấy hơi thở, ôm ngực một lát sau mới hoán lại đây, chậm rãi đến gần rồi Long tiên sinh thấp thấp nói một tiếng, thực xin lỗi Long tiên sinh. Ta không phải cố ý. Ngươi không nói lời nào Mục Loan Loan nói, ta coi như ngươi tha thứ ta. Nàng nói xong liền cười, nàng thật là hư a, nhân gia cũng chưa ý thức, khẳng định cũng không biết. Hơn nữa, hắn tỉnh lại nói không chừng sẽ ở cốt truyện thúc đẩy hạ thích thượng Bạch Thủy Giao, nàng cảm thấy chính mình hiện tại đã có chút thích hắn, này không tốt, này không tốt. Không thể thích, không thể thích. Trong lòng có điểm toan, toan tranh Loan Loan nỗ lực tưởng điều chỉnh tâm thái, lần này ta chiếm ngươi tiện nghi, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt, đối với ngươi so hiện tại càng tốt. Nàng nói liền cảm thấy rất khổ sở. Nhưng về điểm này nhi chua xót ở tầm mắt thoáng nhìn Long tiên sinh đoạn rắc bên cạnh kia một đôi lông xù xù màu trắng lỗ thai thời điểm, trong phút chốc không cánh mà bay. Nàng vừa mới vẫn luôn đang xem Long tiên sinh khỏe môi, cũng chưa chú ý tới hắn trên đầu nhiều đôi lông xù xù lỗ thai. Từ từ, Long tiên sinh không phải Long sao? Vì cái gì hắn đoạn rắc bên cạnh còn có hai chỉ lông xù xù lỗ thai a? Mục Loan Loan chấn kinh rồi, nàng chớp chớp mắt. Xác nhận vài biến chính mình thật sự không nhìn lầm. Mà Long tiên sinh kia đối lỗ thai, không biết là bởi vì hắn hiện tại rất đau vẫn là cái gì, thế nhưng run lên, vốn dĩ liền lông xù xù, cư nhiên còn sẽ run. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình một viên muốn xoa lỗ thai tâm đều mau áp lực không được. Chương 32-32 con rồng. Mục Loan Loan vốn dĩ tưởng sờ, chính là đương nàng rỗi ra tay, ngón tay thượng tất cả đều là nhau dính dơ bẩn. Cùng Long tiên sinh kia lông xù xù màu trắng lỗ thai hình thành tiên minh đối lập, nàng thật sự không mặt mũi sờ đi xuống. Chịu đựng muốn xoa Long ý niệm, Mục Loan Loan tâm ngứa, nhưng vẫn là hậm hực thu hồi tay. Một bình tĩnh xuống dưới, trong phòng hương vị khiến cho nàng không thể chịu đựng được. Mục Loan Loan bỏ lên, chỉ cảm thấy theo chính mình động tác, trên người kết thành dơ đồ vật đều nhăn ở cùng nhau, nàng có điểm chịu không nổi chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Nàng đứng trên mặt đất, trước đem chính mình kia giường không bị làm dơ chăn dịch tới rồi một bên, tiếp theo xốc lên Long tiên sinh kia một giường. Mới vừa xốc lên, một cổ khó có thể miêu tả hương vị liền truyền ra tới, cứ việc trên người đã thực ô uế, nhưng Mục Loan Loan vẫn là bị này hương vị làm cho thiếu chút nữa hít thở không thông. Chờ nàng ho khan vài tiếng hoan quá khí tới, mới thấy rõ, chăn cùng nệm thượng linh tinh rơi rụng dơ bẩn, thậm chí liền Long tiên sinh trên người cũng dính vào một ít. Mục Loan Loan có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh đem ố huế chăn ôm xuống dưới, lại đem cửa sổ mở ra gió lùa, vội vội vàng vàng cầm sạch sẽ quần áo chạy tới nấu nước tắm rửa. Nước nấu sôi, Mục Loan Loan mới vừa xuống nước trà sát cánh tay, kia nguyên bản thanh triệt một số nước, lập tức biến thành nửa màu đen, giống như chết da giống nhau dơ bẩn không ngừng từ làn da thượng bị xoa xuống dưới. Chờ nàng đơn giản tẩy xong rồi một lần, chỉnh xô nước đã toàn bộ biến thành màu đen, Mục Loan Loan nhìn kia số nước, có chút trầm mặc. Nàng cũng không biết nguyên lai thường xuyên tắm rửa gội đầu chính mình, trong thân thể thế nhưng có nhiều như vậy dơ đồ vật. Sờ sờ không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng trở nên trơn trượt một ít gò má, Mục Loan Loan lại đánh một thùng sạch sẽ thủy, đem chính mình từ trong ra ngoài xoa sạch sẽ. Mục Loan Loan thử rửa mặc ở bên trong tiết. Ý kìa, nhưng xoa nửa ngày, cũng chưa đem một cái tay háo xoa sạch sẽ, nàng vì thế liền từ bỏ. Cũng may mắn nàng phía trước ở chợ thượng nhiều mua một ít quần áo dự phòng, bằng không nàng chỉ sợ muốn không quần áo xuyên. Rốt cuộc bọn họ rất nghèo, nàng liền hai bộ tẩy có chút trắng bạch tiết. Ý ỉa. Tắm rửa xong Mục Loan Loan thuận tay nấu một ít linh gạo cháo, có lẽ là bởi vì Long tiên sinh huyết phi thường hữu dụng, nàng từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy rất đói bụng, nghĩ vẫn là quyết định xa xỉ một phen chính mình cũng ăn một đốn linh gạo. Đúng rồi. Còn có phía trước mua trứng gà cùng thịt, không biết có hay không hư. Mục Loan Loan nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hôm nay thời tiết không tồi, nhưng là ánh mặt trời như cũ mỏng manh, đánh giá hiện tại là buổi chiều một chút nhiều, nàng tính toán trước đem chăn cùng nệm thay đổi, sau đó lại cấp Long tiên sinh đơn giản lau một chút. Sau đó cháo nên nấu được rồi, ở sao cái đồ ăn, uy Long tiên sinh ăn chút trái cây, giặt quần áo tẩy chăn, còn muốn đào tạo trái cây kiếm tiền. Rốt cuộc nàng lần này không biết bị bệnh bao lâu, trong nhà linh thạch không biết có hay không hấp thu xong, nàng đều còn không có kiểm tra, vạn nhất linh thạch không đủ Long tiên sinh cái đuôi lại lạn vậy phiền toái. Mục Loan Loan thở dài, thật sâu cảm thấy chính mình thật sự không thể sinh bệnh, dưỡng da gian nan. Nàng đánh một thùng nước gấm trở về phòng, trong phòng hương vị đã tan một ít, nhưng vẫn là có điểm khó nghe. Mục Loan Loan đi đến mép giường, thấp giọng nói, Long tiên sinh, thực xin lỗi, đem trên người của ngươi làm dơ, ta trước cho ngươi lau lau, khả năng có chút lánh. Thượng một lần cấp Long tiên sinh làm thanh khiết, vẫn là nàng xuất phát đi chợ trước một ngày giữa trưa, đến bây giờ, đánh giá cũng qua có mấy ngày rồi. Bất quá bởi vì hắn vẫn luôn không ra cửa, trên người đảo cũng còn hảo. Mục Loan Loan tẩm ướt khăn, vắt khô sau bắt đầu từ hắn cánh tay, một đường trà lau. Ngay từ đầu, nàng còn có thể chuyên tâm chỉ là thanh khiết Long tiên sinh không cẩn thận bị nàng làm dơ địa phương, nhưng dần dần, đặc biệt là mau đến hắn sắp hàng khẩn trí cơ bụng thời điểm, Mục Loan Loan liền bắt đầu cảm thấy chính mình gò má ẩn ẩn nóng lên. Trên người hắn độ ấm không thấp, nửa hình rồng trạng thái hạ thượng thân vẫn là hình người bộ dáng. Mục Loan Loan nhanh hơn trên tay động tác, chờ đem Long tiên sinh lau khô thời điểm, nàng thậm chí có một chút giải thoát cảm giác. Long tiên sinh cái đuôi trạng thái còn hảo, mặt trên chỉ có một chút vậy có điểm dơ, lau khô sau, lại cho hắn một lần nữa thượng một chút dược. Mục Loan Loan liền vội vội đem phía trước từ chợ cấp Long tiên sinh mua quần áo tiết. Ý thì đem ra, cho hắn nửa người trên tròng lên, phía dưới cái đuôi, vẫn là chỉ có thể trần trụi. Nàng mua cái này tiết. Ý thì là màu nguyệt bạch, giá cả cũng không tiện nghi, mặt dự định là không tồi, cấp Long tiên sinh tròng lên sau. Nhưng thật ra càng thêm có vẻ hắn làn da trắng bệnh, khuôn mặt tà dị. Mục Loan Loan sờ sờ mặt, nhìn Long tiên sinh dưới thân có điểm dơ hề hề nệm, nói câu, ta muốn đổi nệm. Mới bắt đầu cưới xe nhẹ đi đường quen dọn Long. Giống nhau di động Long tiên sinh nói, trước hoạt động nửa người trên sẽ tương đối phương tiện, ủy gối trên giường, ôm hắn eo, sau đó dùng sức nâng lên tới, ở phóng tới một bên tân nệm thượng. Tiếp theo dùng khăn bắt tay bao lấy. Bởi vì Long tiên sinh vậy vẫn là có chút sắc bén, cho nên muốn bắt hắn không có bị thương bộ vị, tiểu tâm hoạt động. Toàn bộ quá trình đại khái yêu cầu hơn một phút, còn rất phí eo. Nhưng hôm nay không biết có phải hay không bởi vì tu vi tới rồi nhị giai, Mục Loan Loan cảm thấy so ngày thường nhẹ nhàng không ít, giống như sức lực biến đại. Nàng đem Long tiên sinh dịch hảo, đem tân nệm từ trong túi càn khôn lấy ra tới thay, đem không dơ chăn cho hắn cái hảo, mới ngồi ở mép giường. Dư lại một hơi. Xử lý xong rồi hai người vệ sinh, nàng hiện tại, có phải hay không có thể sờ sờ Long tiên sinh lỗ thai? Mục Loan Loan chậm rãi, chiều Long tiên sinh đột nhiên xuất hiện bạch lỗ thai vươn chính mình tội ác đôi tay. Manh manh bạch bạch, còn sẽ run lông xù xù lỗ thai. Mục Loan Loan run xuống tay sờ lên Long tiên sinh lỗ thai, mềm mại ấm áp cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, lông xù xù thực thoải mái, nàng không nhịn xuống méo hai thành, một tay niết một cái. Mềm thực, còn có thể rất cẩn thận chết gặp lại, thật sự là quá hạnh phúc. Mục Loan Loan ôn nhu nhéo nhéo lô thai hắn, sau đó lại không nhịn xuống, như là loát mao giống nhau, từ thính thai một đường xuống phía dưới, theo mao phương hướng tới lui lui cỏ vài hạ, đại khái có điểm ngứa, Long tiên sinh lô thai cư nhiên còn ở nàng trong tay run run. Cùng hắn kia trương xinh đẹp tà dị khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập, đặc biệt là run rẩy mao lỗ thai cùng Long tiên sinh gò má thượng giữ tận màu đỏ đen hoa văn cùng nhau động thời điểm, Mục Loan Loan luôn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Long tiên sinh, ngươi vì cái gì sẽ có một đôi như vậy lông xù xù lỗ thai? Mục Loan Loan nhẹ nhàng nói, vì cái gì như vậy mềm? Nàng từ nội tâm ác ma, xoa nhẹ một hồi lâu Long tiên sinh lỗ thai, một chút cũng không nghĩ bắt tay lấy ra. Chính là... Nghĩ đến vẫn luôn muốn đem nàng cùng Long tiên sinh ấn ở trên mặt đất ma sát gian khổ khó khăn sinh hoạt, vẫn là ngừng tay. Có lẽ nàng sờ soạng lâu lắm, chờ nàng dừng tay thời điểm, Mục Loan Loan tổng cảm thấy Long tiên sinh lỗ thai có chút hồng hồng, nhỏ vụn mềm mại bạch mao cũng có chút nổ tung, ở trong không khí yếu ớt run rẩy. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình thật sự là quá phận, nàng sao lại có thể sấn Long chi nguy. Nàng sai rồi, nhưng nàng lần sau còn dám cờ vê đúc cờ. Có lẽ là bởi vì lông xù xù đồ vật thật sự quá chứa khỏi, tuy rằng còn có một đống việc nhà phải làm, Mục Loan Loan lại cảm thấy không có như vậy mệt mỏi. Nàng cong lên mặt mày, nghĩ đến chính mình buổi sáng làm ra hứa hẹn, về sau sẽ đối Long tiên sinh càng tốt, nhìn lại hắn run rẩy lỗ thai nhắm mắt lại yếu ớt toàn tâm dựa vào nàng bộ dáng, trong lòng rồi lại tràn ngập động lực. Nàng nha, hiện tại đã không phải một người. Nàng cô đơn hơn 20 năm. Không có mặc thư phía trước cũng là vì sinh hoạt không ngừng dốc sức làm, không có cơ sở, cũng không phải đặc biệt thông minh, mặc dù là liều mạng học tập cũng chỉ là thượng giống nhau đại học, tìm được rồi một phần thực vất vả nhưng là có không ít tiền công tác duy trì sinh hoạt. Lúc ấy nàng nguyện vọng chính là hy vọng chính mình có thể có tiền, có thể không hề vẫn luôn là một người. Hiện tại tuy rằng vẫn là không có tiền, nhưng là nàng có Long. Mục Loan Loan hốc mắt có điểm toan, tuy rằng không biết nàng Long, có thể hay không ở tỉnh lại sau liền rời đi nàng là được. Nàng không lại đi tưởng loại này chạm vào liền sẽ đáy lòng chua xót vấn đề, nắm chặt thời gian đi làm cơm. Phía trước mua trở về thịt nghe lên đã có điểm toan, tuy rằng thực đáng tiếc nhưng là Mục Loan Loan vẫn là đem thịt ném, nàng hiện tại vô luận như thế nào đều không thể lại sinh bệnh. Rau dưa nói dục sinh một chút liền hảo, trứng gà cũng vẫn là tốt. Nàng điểm một cây nhiên thảo, cho chính mình xào hai cái trứng gà. Long Thiên Sinh kia hai cái linh trứng gà, nàng cấp làm thành trứng trứng, như vậy ăn lên hẳn là sẽ tương đối phương tiện. Làm tốt đồ ăn linh gạo cháo cũng nấu hảo. Mục Loan Loan vốn dĩ cho rằng ăn cơm Uy Long sẽ cùng phía trước giống nhau thuận lợi, thậm chí đều nghĩ kỹ rồi chờ hạ muốn chạy nhanh giặt quần áo đào tạo hạt giống kiếm tiền, nhưng là hôm nay Long Tiên Sinh lại một chút đồ vật đều ăn không vô nữa. Mục Loan Loan thứ bảy thứ đem một muỗng bỏ thêm đường linh gạo cháo đưa đến Long Tiên Sinh bên miệng, nhéo hắn cằm, nhưng lần này Long Tiên Sinh nhưng vẫn gắt gao nhấp môi, căn bản không có biện pháp nuốt. Mục Loan Loan có điểm sốt ruột, lại thử vài lần, thậm chí nửa cưỡng bách làm hắn mở ra miệng, uy hắn một muỗng. Nhưng cháo tuy rằng là uy đi vào, nhưng thực mau, liền cùng với huyết mặt cùng bị hắn phun ra. Đem Mục Loan Loan lót ở ngực hắn khăn nhiễm tinh tinh điểm điểm hồng. Hộc máu. Đầu hong một chút, Mục Loan Loan có điểm ngốc, nàng sửng sốt vài giây, mới buông trong tay chén, vội vàng đi sờ đặt ở Long Tiên Sinh bên thai linh thạch. Nàng nhớ rõ còn có một khối trung phẩm linh thạch, làm ơn, nhanh lên ra tới à, trung phẩm linh thạch. Nhưng nhất định phải làm nàng thất vọng rồi, nàng cũng không có tìm được trung phẩm linh thạch, thậm chí liền những cái đó nguyên bản đặt ở cùng nhau hạ phẩm linh thạch. Cũng tất cả đều biến thành bột phấn. Là đã bị Long Tiên Sinh hấp thu sao? Mục Loan Loan đầu ngón tay có điểm run, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, đem chỉ còn lại có tam cái bách chân quả cùng bị thiết chỉ còn lại có hơn một nửa nhân sâm cầm lại đây. Lau hắn bên miệng cháo cùng vết máu, nửa cưỡng bách uy hắn uống xong bách chân quả nước trái cây, sau đó cắt một mảnh nhân sâm nhét vào trong miệng hắn. Làm xong này hết thảy, tay nàng đều có điểm run. Nàng ngay từ đầu tưởng chính mình hôn hắn, còn hung tàn đem Long Tiên Sinh môi rảo phá mới uống tới rồi long huyết, hiện tại xem ra, cũng không giống như là cái dạng này. Nàng sinh bệnh phía trước, Long Tiên Sinh vẫn là hảo hảo, thậm chí sắc mặt cũng hảo một ít. Chính là hiện tại, hắn lại biến thành này phúc suy yếu bộ dáng, hơn nữa nàng lưu tại hắn bên gối linh thạch đã toàn bộ bị hấp thu. Dựa theo nàng phía trước dưỡng Long kinh nghiệm, Long Tiên Sinh một ngày giống nhau muốn một khối hạ phẩm linh thạch. Mà một khối trung phẩm linh thạch linh lực chính là so 10 khối hạ phẩm linh thạch linh lực còn muốn nhiều, nhưng lại bị hấp thu xong rồi. Có phải hay không thuyết minh, kỳ thật Long Tiên Sinh ở nàng sinh bệnh thời điểm, lại bị thương. Vẫn là nói là phía trước đại chiến nội thương lại tái phát. Còn có hắn phía trước vẫn luôn không có này đối lông xù xù lỗ thai, chẳng lẽ là bởi vì thương thế càng nghiêm trọng sao? Mục Loan Loan đầu loạn thực. Nàng lại một lần hối hận lúc trước không có hảo hảo xem kia bổn cha lo dịp tiểu thuyết, hiện tại trong óc đối Long Tiên Sinh lúc trước vì cái gì bị cái gì thương cũng chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Nguyên thư cốt truyện lung tung rối loạn, hết thảy đều chỉ là vì lái xe phương tiện, thế giới bối cảnh cùng một ít quan hệ đều cũng là thập phần hỗn độn. Tác giả chỉ là muốn dùng tàn tật bạo quân ít địa vị thấp hèn nhưng là đơn thuần đáng yêu sẽ anh tiểu nha hoàn CP. Tới hấp dẫn những cái đó khẩu vị đặc thù thích xem e giờ người ăn thịt. Đến nỗi Mục Loan Loan cảm thấy, lúc trước thiết kế nguyên thân nhân vật này, đều chỉ là vì làm nữ chủ Bạch Thủy Giao có thể cùng Ngao Khâm đáp thượng tuyến. Như vậy một quyển không có lo dịp đang nói, căn bản không có công đạo Long Tiên Sinh bị thương nguyên nhân. Phía trước Mục Loan Loan không có như thế nào đi tự hỏi trong chuyện gốc lo dịp cùng cốt truyện, nhưng hiện tại, nhìn Long Tiên Sinh một lần thống khổ. Chính mình cũng ở thế giới này sinh sống hồi lâu, nàng mới dần dần ý thức được. Nơi này không phải lạnh như băng văn tự, nơi này cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, nơi này người cũng có cảm tình, sẽ khóc sẽ cười cũng sẽ đau. Long Tiên Sinh cũng là như thế này. Nàng không biết hắn bị cái gì thương, đã từng làm chuyện gì, không biết hắn vì cái gì sẽ bị mọi người gọi bạo quân, nàng chưa thấy qua hắn làm ác, lại thấy hắn bị phản bội, bị vứt bỏ, chật vật vô cùng. Một lần so một lần thê thảm bộ dáng. Mục Loan Loan nhìn sắc mặt tái nhợt Long Tiên Sinh, duỗi tay muốn đi vớt phẳng hắn giữa mày nếp ốn. Nhưng hắn quá đau, đau đến, mày kiếm ninh, môi xanh tím. Mục Loan Loan trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nếu có thể, nàng thậm chí tưởng đem chính mình linh lực trực tiếp chuyển vận đến Long Tiên Sinh trong cơ thể, chính là, nàng không biết Long Tiên Sinh thuộc tính, mà bất đồng thuộc tính linh lực trực tiếp chuyển vận, không chỉ có không thể mang đến trợ giúp, ngược lại sẽ chuyện xấu. Mục Loan Loan cũng vô tâm tư đi giặt quần áo, chỉ một bên chú ý Long Tiên Sinh tình huống, một bên cướp đoạt trong cơ thể linh lực đem vài cọng bích tinh thảo cây non tất cả đều đào tạo đến thành thục, nhéo trái cây cùng bách chân quả, ngồi ở mép giường, thời khắc quan sát bộ dáng của hắn. Chỉ cần có một chút muốn hộp máu manh mối, nàng liền uy hắn ăn một viên bách chân quả hoặc là bích tinh thảo trái cây. Như vậy vẫn luôn lăn lộn tới rồi ban đêm, Long Tiên Sinh mới giống như hảo một ít, ít nhất có 3 cái giờ không có hộp máu, Mục Loan Loan mới hơi chút yên tâm một ít. Cũng may mắn nàng hiện tại đã tới rồi nhị giai, trong cơ thể linh lực so trước kia nhiều gấp 3 không ngừng, mới có thể đào tạo ra nhiều như vậy linh thực. Chỉ là, không biết Long Tiên Sinh thương thế rốt cuộc có bao nhiêu trọng, bọn họ hiện tại linh dược linh quả số lượng hữu hạn, nàng cần thiết muốn nhanh lên nhi kiếm tiền, kiếm linh thạch trở về mới được. Chương 33-33 con rồng. Mục Loan Loan cũng không biết đêm nay thượng là như thế nào quá, bởi vì lo lắng Long Tiên Sinh sẽ lại hộp máu. Cho nên nàng vẫn luôn không ngủ, cũng may mắn hiện tại nàng đã trở thành nhị giai tu sĩ, cả đêm không ngủ được ngày hôm sau cũng làm theo thực tinh thần. Chính là trong cơ thể linh lực dùng có điểm mau. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, Long Tiên Sinh sắc mặt giống như cũng so với phía trước hảo một ít, cũng liên tiếp 4-5 cái giờ không có ở hộp máu. Mục Loan Loan cướp đoạt sạch sẽ trong cơ thể cuối cùng một ít linh lực, đem cuối cùng một viên bích tinh thảo cây non đào tạo thành trái cây, uy Long Tiên Sinh ăn. Hết hạn đến bây giờ, bọn họ sở hữu bách chân quả cùng bích tinh thảo cây non đều tiêu hao xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có non nửa cây nhân sâm, cùng trên người nàng 2 bao hạt giống, cộng thêm mấy cái đồng bạc cùng tiền đồng. Thậm chí có thể nói là, đi tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Mục Loan Loan trong lòng hốt hoảng, nàng lo lắng Long Tiên Sinh ở nàng còn không có đào tạo hảo tiếp theo phê linh quả thời điểm hộp máu. Đến lúc đó nàng thật sự cũng chỉ có thể rửa kia cây đã còn thừa không có mấy nhân sâm. Mục Loan Loan cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, kéo một phen Long Tiên Sinh mau lỗ thai bình tĩnh một chút nỗi lòng, mới khoanh chân ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại thử đi hấp thu một ít thiên địa linh khí. Tại đây phiến hình như miêu gì ô đại lục, có rất nhiều chủng tộc, mỗi cái chủng tộc tu luyện phương thức đều thực không giống nhau. Như là vu tộc, từ vừa sinh ra liền có vu lực, có thể thao túng con rối côn trùng, luyện chế huyết phó cương thi, am hiểu một ít âm ngoan thủ đoạn. Ma yêu tộc, còn lại là trừ bỏ Long tộc ngoại một ít tu luyện thành hình người đại yêu nhóm tụ tập ở bên nhau. Đặc thù sinh mệnh liên minh bên trong tất cả đều là trên mảnh đại lục này một ít có kỳ lạ thiên phú kỹ năng đặc thù sinh mệnh. Nay tam tộc chiếm cứ 3 cái tiểu miêu dị ổ, hợp với Long tiên sinh lãnh địa, xài chung một bộ cùng bậc phân chia, nhưng chỉ có nhân tu ngoại trừ. Nhân tộc làm trên đại lục nhiều nhất chủng tộc, sinh sản năng lực cùng sáng tạo năng lực đều thực không tầm thường, nhưng nghề hà thực lực phần lớn nhỏ yếu, nhân tộc chung có được linh căn cũng rất ít, vạn người chung không nhất định có một cái, cho nên cứ việc nhân tộc số lượng nhiều nhất, lại vẫn là không có thể chiếm cứ lớn nhất một mảnh lãnh địa. Sinh hoạt ở Long tộc lãnh địa nhân tu nhóm, phần lớn sẽ ở thực lực đạt tới nhị giai sau lựa chọn rời đi Long tộc lãnh địa. Đi hướng nhân tộc tu chân giới tìm kiếm càng thích hợp chính mình tu luyện pháp môn. Ở nhân tộc tu chân giới chung, còn có một khác bộ đối thực lực phân chia cách nói, như là Mục Loan Loan phía trước nhất giai thực lực, ở tu chân giới tắc được xưng là luyện khí kỳ, nhị giai là trúc cơ, tam giai kim đan, tứ giai hoa thần, ngũ giai kết anh, lục giai phá hư, thất giai đại thừa, lại sau này, liền trực tiếp phi thăng. Nguyên thân phụ thân tuy rằng là tứ giai cường giả, nhưng mục gia sử dụng cũng chỉ là thập phần thô lậu tu luyện pháp môn. Mục Loan Loan cùng Bạch Thủy Giao học chính là một bộ bất nhập lưu tâm pháp, nàng là một hệ linh căn, mà Bạch Thủy Giao là thủy hệ. Thiên địa chi gian linh khí có địa phương thực đầy đủ, có địa phương liền rất loãng. Liên tỷ như Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh hiện tại trụ địa phương, nguyên bản là toàn bộ Long Phủ linh lực nhất đầy đủ địa phương, nhưng sau lại Long Tiên Sinh bị thua, Ngao Khâm liền trực tiếp sửa chữa trong phủ trận pháp. Bọn họ tiểu viện tử linh lực cũng liền càng thêm loãng, cho nên tu luyện còn không bằng ngủ khôi phục mau. Nhưng lần này tỉnh lại, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình đối trong thiên địa linh khí cảm thụ độ so với phía trước hảo rất nhiều, nàng nếm thử tính tu luyện hơn phân nửa tiếng đồng hồ, trong cơ thể linh lực khôi phục ước chừng 1/10, là đào tạo một gốc cây bích tinh thảo cây non đến thành thục lượng. Mục Loan Loan mở bừng mắt, cầm một viên bích tinh thảo hạt giống, một hơi đào tạo ra một viên trái cây, mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngủ một giấc nói, trước kia là có thể khôi phục toàn bộ linh lực, nhưng nàng phía trước chỉ là nhất giai, toàn bộ linh lực thêm lên cũng không tới hiện tại 1/3, ngủ một giấc giống nhau đều là 7 tiếng đồng hồ. Nay 7 tiếng đồng hồ nếu nàng không ngủ được, vẫn luôn tu luyện, ước chừng có thể khôi phục 7/10 linh lực, so ngủ muốn có lời ai như vậy tính. Mục Loan Loan cẩn thận đem thực rõ ràng so với phía trước nhất giai thời điểm đào tạo ra càng thêm no đủ bích tinh thảo phóng hảo, lại nhìn thoáng qua Long Tiên Sinh, mới chạy nhanh đem dơ quần áo cùng chăn đều cấp giặt sạch. Tẩy xong chăn lúc sau, Mục Loan Loan đem tối hôm qua vốn di chuẩn bị uy long trưng trứng cùng linh gạo cháo nhiệt nhiệt ăn, khôi phục một ít sức lực sau liền một bên chú ý Long Tiên Sinh tình huống, một bên đào tạo linh thực. Chờ đến Long Tiên Sinh hoàn toàn không có hộp máu, rốt cuộc có thể ăn xong một ít linh gạo cháo thời điểm, Mục Loan Loan đã liên tục 4 ngày không ngủ. Long Tiên Sinh, ta mệt mỏi quá a. Mục Loan Loan bưng cuối cùng một chút linh gạo cháo vào phòng, nhịn không được cùng trong phòng mặt khác một cái sống long oán giận một tiếng. Mấy ngày này, nhiệt độ không khí cũng hàng mấy độ, thời tiết từ trời nắng biến thành trời đầy mây, mắt thấy lại muốn trời mưa. Nguyên bản liền quặng cu ẽ trong viện, có vẻ càng thêm thanh lãnh. Nàng như là quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt ở đào tạo linh thực tu luyện uy long tuần hoàn trung, cả người đều có chút chịu không nổi. Mục Loan Loan ngồi vào hắn bên người, đem cuối cùng một chút linh gạo cháo uy hắn, sau đó hỏi, Long Tiên Sinh ta có thể sờ sờ ngươi lỗ thai sao? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Mục Loan Loan mở to mắt nói một ít khi dễ thực vật Long nói, gấp không chờ nổi bắt tay ấn ở Long Tiên Sinh hai chỉ bạch trên lỗ thai mặt. A xúc cảm mềm mại, bao lại tế lại mềm, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là thật sự hảo chưa khỏi A. Nàng cảm thấy chính mình mấy ngày này mỏi mệt, giống như bị này song lông xù xù lỗ thai quét tới không ít. Sơ soạng trong chốc lát qua một chút nghiện, Mục Loan Loan mới chưa đã thèm buông lỏng tay ra, nhận mệnh thở dài một hơi tiếp tục đào thổ đào tạo linh thực. Lần trước nàng từ tông thúc chỗ nào mang về tới không ít nhất giai bách chân quả cùng bích tinh thảo hạt giống. Trong khoảng thời gian này lục tục đào tạo một ít, xóa huy Long Tiên Sinh ăn, hiện tại có thể thu hoạch có 28 cái bách chân quả trái cây, 40 cái bích tinh thảo trái cây, bách chân quả cùng bích tinh thảo cây non thêm lên cũng có 17 cây. Bách chân quả chính là phía trước Ngao Khâm đưa lại đây cái loại này trái cây, nhất giai so nhị giai cái đầu hơi nhỏ một ít, nhưng là so bích tinh thảo trái cây muốn đại, đào tạo một quả bách chân quả sở yêu cầu linh lực so bích tinh thảo muốn nhiều một ít. Hơn nữa nàng đào tạo ra tới bách chân quả nhan sắc cũng muốn thâm một chút. Phía trước Mục Loan Loan ăn bách chân quả vỏ trái cây thời điểm còn cảm thấy hương vị còn thành, sàn sạt, mỗi lần uy Long Tiên Sinh thời điểm nàng bài trừ tới nước trái cây cũng rất hương, chỉ là không nghĩ tới bên trong hơi nước no đủ thịt quả, ăn lên hương vị lại rất một lời khó nói hết, có điểm giống quả quýt vị lạn quả táo, lạn thành thủy cái loại này. Cho nên ăn một lần lúc sau, Mục Loan Loan liền rốt cuộc không ăn qua, thậm chí có chút đồng tình Long Tiên Sinh. Nàng đến nơi đây tới lúc sau, đào tạo 3 loại thực vật bên trong, nhiên thảo không tính là linh thực tạm thời không đề cập tới, liền nói bách chân quả cùng bích tinh thảo trái cây đi, một cái chỉ có ra ăn ngon, một cái ăn lên khổ thực. Nhưng thật ra không có người thường trồng ra trái cây ăn ngon. Mục Loan Loan làm song sống, lại đào tạo một ít cây non, xem sắc trời không sai biệt lắm, lo lắng buổi tối sẽ trời mưa. Liền trước đem quần áo thu tiến vào, đi thiên điện trong thư phòng nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay là nàng tỉnh lại sau ngày thứ 5, nàng là trở về ngày thứ 3 bắt đầu hôn mê, tính nhật tử trước sau thêm lên đại khái lại 8 ngày. Chủ yếu là nàng hiện tại không biết chính mình hôn mê bao lâu, nếu trung gian hôn mê thời gian lớn lên lời nói, nàng kỳ thật đã tới rồi có thể đi ra ngoài thời gian. Hơn nữa, ly lần sau phát tiền tiêu hàng tháng thời gian cũng gần. Nàng là ở Phất Liêu chia nàng tiền tiêu hàng tháng sau không lâu ra môn, hiện tại đã đi ra ngoài 2 lần, lần này sau khi rời khỏi đây, lại quá 10 ngày, đánh giá bọn họ tiền tiêu hàng tháng liền đến. Mục Loan Loan trong lòng tính toán trong nhà tài sản, nghĩ vẫn là quyết định trước đem đào tạo ra thực vật đều cất vào túi càn khôn, ngày mai buổi sáng liền ra cửa một chuyến thử xem. Chủ yếu là trong nhà linh gạo ăn xong rồi, muốn bổ sung một ít. Rốt cuộc dưỡng long phí tổn cao. không cho Long Tiên Sinh ăn linh gạo nàng luôn có một loại áy náy cảm giác. Hơn nữa, linh gạo tạp chất rất ít, ăn phần lớn sẽ hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu, đối người tu hành sẽ tốt một chút. Mấy ngày nay nàng tuy rằng không ngủ, nhưng trong tay cũng nhiều một ít có thể bán tiền trái cây. Bách chân quả giá cả so bích tinh thảo cao một ít, tam cái bách chân quả có thể đổi đến một khối hạ phẩm linh thạch, tính xuống dưới nói, nàng ngày mai thuận lợi nói, có thể đổi đến 20 khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là có điểm thiếu. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, nghĩ thầm không biết tông thúc thu không đào tạo thành thục cây non. Kỳ thật nàng biết, chính mình hiện tại tốc độ đã không chậm, chủ yếu là mấy ngày này nàng đào tạo ra trái cây còn cần Uy Long Tiên Sinh. Hơn nữa nàng phía trước cũng chậm trễ mấy ngày thời gian, cũng may mắn nàng tiến đến giai, thành nhị giai tu sĩ, bằng không chỉ sợ liền 20 cái hạ phẩm linh thạch đều không có. Mục Loan Loan thở dài một hơi, đem muốn bán đồ vật đều trăng lên, nghĩ nghĩ vẫn là cũng đem cây non cũng trăng lên, sau đó thắp đèn, bắt đầu làm túi tiền. Nàng mấy ngày nay thật sự là tu luyện bất động thời điểm, liền sẽ cầm phía trước từ chợ mua vải vụn cùng kim chỉ làm túi tiền. Nàng việc may vá còn chắc vá, trước kia ở cô nhi viện thời điểm cũng yêu cầu khâu khâu và vá, đại học thời điểm cũng có gia nhập qua tay công xã, sẽ một chút đơn giản theo thùa, nhưng là cũng chỉ là một chút, cho nên nàng làm được túi tiền mặt trên đều chỉ là mang theo đơn giản đồ án. Mấy ngày nay nàng liền làm ba cái, một cái mặt trên theo một con chim nhỏ, một cái mặt trên theo một đóa hoa, còn có chính là nàng trong tay cái này, mặt trên theo một đôi long giác. Chuẩn xác mà nói, là một đôi tàn phá đoạn giác. Thậm chí, tại đây đối đoạn giác bên cạnh, còn có một đôi mao lô thai. Tuy rằng thêu không ra mao mao hiệu quả. Mục Loan Loan cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thêu loại này thực rõ ràng bán không ra đi túi tiền. Nhưng nàng đối với Long Tiên Sinh, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu thêu đoạn giác, thêu, liền mo hoàn công họ dị. Đêm nay hẳn là có thể thêu xong rồi. Mục Loan Loan trong tay cầm kim chỉ. Dọn ghế ngồi ở mép giường, bên cạnh người là ấm áp ánh đèn, lọt vào trong tầm mắt là mau hoàn công khăn tay cùng an tĩnh nhắm hai mắt Long Tiên Sinh, tâm thần an bình. Nàng cúi đầu nghiêm túc thêu thùa may và sống, không có chú ý tới vẫn luôn an tĩnh nằm Long Tiên Sinh, quả hắc lông mi mất tự nhiên run rẩy, lỗ thai cũng run run. Mất đi nửa giọt tâm đầu huyết tác dụng phụ so với hắn tưởng còn muốn đại, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào đau đớn hôn mê trạng thái. Vừa mới khôi phục một ít ý thức. Kinh mạch vẫn là rất đau, nguyên hạch cũng không hảo, thậm chí so với phía trước hơi chút giảm đạm một ít, nhưng nguyền rủa lại giống như nhẹ một chút. Long Tiên Sinh yên lặng dò xét một phen chính mình tình huống, cảm thụ một chút chính mình khô ráo thoải mái cái đuôi, trong lòng dâng lên một tia quả nhiên như thế ngọt ngào. Vốn dĩ, dựa theo hắn phỏng trừng cùng các ma vật nguyền rủa, lúc này đây hôn mê lúc sau, nếu không có linh lực bổ sung, hắn cái đuôi là tất nhiên sẽ lạ. Nhưng hiện tại lại không lạ, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Long Tiên Sinh chịu đựng không ngừng nổi lên đau đớn, lặng lẽ dò ra một tia thần thức. Hắn muốn nhìn một chút nàng. Chương 34-34 con rồng. Long Tiên Sinh chậm rãi dò ra một tia thần thức, có chút thẹn thùng vòng qua đỏ thấm hỉ bị, một chút, cuốn lên Mục Loan Loan góc áo. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện màu lam nhà táo dài, cổ tay áo mang theo điểm miên. Đại khái là bên ngoài hạ nhiệt độ. Thần thức theo nàng vào áo, chậm rãi tới rồi nàng gò má thượng. Nàng so với phía trước hắn xem nàng thời điểm, trắng một chút, nhưng cũng gầy một chút, hốc mắt có điểm thanh hắc, hẳn là chiếu cố hắn mệt đến. Trong lòng nổi lên nói không rõ toan, Long Tiên Sinh thần thức nhẹ nhàng cọ qua Mục Loan Loan lông mi, như là một trận vô hình phong, ôn nhu khẽ vớt. Nàng túi đầu, giống như ở làm túi tiền. Ánh đèn ấm áp, tuy rằng là lộ ra thần thức, Long Tiên Sinh cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Thật tốt, nàng còn ở hắn bên người. Nàng lông mi cũng vẫn là loan loan, không tính rất dài, chính là câu độ cung làm lòng tâm ngứa. Long Tiên Sinh thả lỏng một ít, liền cảm thấy trên người cùng phía trước giống như lại có điểm không giống nhau. Cánh tay phải tiểu biên độ giật giật, sờ đến mềm mại vải dệt, miên miên, thực mềm mại. Trong lòng phồng lên, đại khái là tâm tình nhảy nhót. Long Tiên Sinh lộ ở bên ngoài một đôi bạch lỗ thai cũng tiểu biên độ run rẩy. Cứ việc kinh mạch rất đau, Long Tiên Sinh vẫn là luyến tiếc đem thần thức thu hồi tới, chỉ là nhìn nàng an tinh theo túi tiền. Nàng theo đồ vật có điểm trừu tượng, kỳ thật hắn có điểm không thấy hiểu. Hai cái xấu dùng kim sắc tuyến theo như là rắc giống nhau đồ vật, ở rắc bên cạnh còn có hai cái đỉnh nhọn nhọn, dùng màu trắng tuyến thêu cái gì. Long tiên sinh căn bản không ý thức được Mục Loan Loan kỳ thật đã phát hiện chính mình tiểu bí mật, chỉ là run rẩy lỗ thai xem nàng thêu túi tiền, nhìn trong chốc lát, thấy nàng rốt cuộc hoàn công, lại có chút khẩn trương căng thẳng thân thể, đầu ngón tay không tự giác vuốt phu nhân mới vừa cho hắn đổi tiết. Ý ỉa. Cứ việc cái đuôi vẫn là trơn bóng, nhưng hắn tốt xấu cũng không phải một cái quả long. Hơn nữa, hắn vừa mới phát hiện, trên giường chỉ có một giường chăn, có phải hay không thuyết minh, kỳ thật tại đây mấy ngày, nàng đều là cùng hắn cùng nhau ngủ. Long tiên sinh cảm thấy ngực có điểm nóng lên, là phía trước mất đi tâm đầu huyết tác dụng phụ sao. Loan Loan căn bản không biết mỗ long đã thoát ly nguy hiểm hơn nữa khôi phục ý thức, chỉ là hảo hảo đem cuối cùng một châm thêu xong rồi, sau đó nghiêm túc thu tuyến, cẩn thận đem đầu sợi tàng hảo, mới cầm thành phẩm túi tiền cùng Long tiên sinh rắc đối lập một chút. Tuy rằng tay nghề còn chờ tiến bộ, nhưng đoạn rắc cùng kia đối lỗ thai hẳn là vẫn là rất giống. Long tiên sinh, ta nếu đem cái này túi tiền lấy ra đi bán, nhất định bán không ra đi. Nàng nhịn không được cười, ta lưu trữ chính mình dùng hảo. Mục Loan Loan lay ra mấy cái đồng bạc cùng mấy cái tiền đồng, toàn bộ nhét vào màu xanh biển túi tiền, lại sờ sờ thêu ở mặt trên hai cái màu trắng mao lỗ thai, tay có điểm ngứa. Nàng lại tưởng sờ sờ Long tiên sinh lỗ thai. Nhưng là Mục Loan Loan vẫn là khắc chế, liền tính Long tiên sinh lỗ thai lông xù xù, nàng một ngày kéo mười mấy biến cũng là sẽ rụng lông đi. Cẩn thận đem túi tiền đặt ở gối đầu bên cạnh, kiểm tra rồi một chút môn có hay không khóa kỹ, Mục Loan Loan liền chuẩn bị ngủ. Nàng tắt trong phòng hơn phân nửa đèn, chỉ để lại một chiếc đèn du sắp hao hết đèn dầu. Phòng tối sầm xuống dưới, an tĩnh chỉ có nàng thoát áo ngoài thanh âm. Long tiên sinh có chút khẩn trương, cứ việc đã cùng phu nhân cùng nhau ngủ vài lần, hắn vẫn là không có biện pháp thích ứng loại này tình lữ long sinh hoạt. Ánh đèn ái muội, hắn vẫn là nàng trên danh nghĩa phu quân. Chờ Mục Loan Loan mang theo một tia khí lạnh bàn tay xốc lên chăn thời điểm, Long tiên sinh đã bắt đầu nóng lên. Mục Loan Loan đã lâu nằm ở mềm mại trên giường, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm, nàng đã liên tục 4 cái buổi tối không ngủ, nếu là ở trước kia, kia quả thực đột phá nhân thể cực hạn. Chẳng sợ nàng hiện tại là cái tu sĩ, thời gian dài như vậy không ngủ không nghỉ, cũng có chút nhì tao không được. Nàng cơ hồ là một nằm xuống bị Long tiên sinh che mang theo nhiệt khí ổ chăn, liền bắt đầu mệt rã rời. Tìm một cái sẽ không chạm vào hắn, lại có thể giãn ra thân thể vị trí, Mục Loan Loan nằm hảo, đang chuẩn bị ngủ đâu, kết quả không cẩn thận nhìn mắt Long tiên sinh, vừa thấy, liền thấy hắn kia đối bạch lỗ thai ở không ngừng run rẩy. Mặt trên thon dài lông tơ ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt lông xù xù. Là Long tiên sinh quá đau cho nên phản xạ có điều kiện run lỗ thai sao? Cứ việc nàng suy đoán Long tiên sinh là bởi vì đau đớn mới run lỗ thai, thật sự là có điểm tàn nhẫn, nhưng Mục Loan Loan lại trong lòng có điểm ngứa, nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là quyết định liền sờ nữa cuối cùng một phen. Long tiên sinh, ta có thể sờ ngươi lỗ thai sao? Tại hạ tay phía trước, Mục Loan Loan lệ thường khi dễ thực vật lòng, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Chỉ là lúc này đây, Long tiên sinh là tỉnh. Hắn nghe thấy nàng lời nói, lập tức có điểm đốc, thậm chí không phản ứng lại đây nàng trong miệng lỗ thai là có ý tứ gì. Nhưng chờ nàng mang theo điểm hơi lạnh mềm mại lòng bàn tay chạm vào hắn kia đối đã từng bị nhạo báng mao nhung đưa lỗ thai thời điểm, cả con rồng lập tức cứng đờ. Tê tê dại dại cảm giác từ mẫn cảm lỗ thai một đường nổ tung. Long tiên sinh mặt cơ hồ là lập tức liền đỏ. Hán, từ hắn sau khi thành niên liền không còn có lộ ra đã tới lỗ thai, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới. Còn có, chẳng lẽ nàng vừa mới thêu ở túi tiền thượng xấu xấu đồ vật là hắn rắc cùng lỗ thai sao? Long tiên sinh trong óc mới vừa toát ra này hai vấn đề, căn bản là còn không có tới kịp nghĩ lại, đã bị trên lỗ thai truyền đến xúc cảm làm cho cả người tê dại. Nàng sơ liền tính. Cư nhiên còn biết, còn từ thính thai nhi một đường xuống phía dưới sở đến cái đáy. Vừa ngứa vừa tê còn thực kích thích. Vì thế quá mức mẫn cảm Long tiên sinh lỗ thai run lợi hại hơn. Mục Loan Loan sờ soãng hai thành, liền cảm thấy trong tay cảm giác không đúng lắm, chạy nhanh bung lỏng tay ra, vừa thấy, Long tiên sinh cả khuôn mặt đều trải rộng ửng hồng, thậm chí liên quan thính thai đều đỏ, còn run lên, giống như thực không thoải mái. Nàng có điểm hoảng. Rốt cuộc phía trước xoa long thời điểm cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Long tiên sinh thực xin lỗi, ta có phải hay không làm đau ngươi? Mục Loan Loan không dám lại đi chạm vào lỗ thai hắn, mà là vội vàng xuống giường, hái được một viên bích tinh thảo trái cây, cắt qua ra, nơm nớp lo sợ muốn cho hắn uống. Long tiên sinh còn không có từ lỗ thai bị phát hiện đả kích chung lấy lại tinh thần, đã bị tắc một miệng khó uống bích tinh thảo nước trái cây. Chua xót nước trái cây một đường hoạt tiến khuyết thiếu linh lực trong cơ thể, cơ hồ ở một lát liền bị kinh mạch quát phân sạch sẽ, chỉ ở đầu lưỡi để lại một chút lược khổ hương vị. Mục Loan Loan xem trên mặt hắn hảo một chút, mới nhẹ nhàng thở ra, ném vỏ trái cây quy quy củ củ nằm hảo, không còn dám chạm vào hắn lỗ thai, tiểu tiểu thanh nói câu, Long tiên sinh ngủ ngon. Nàng đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, không một lát liền lâm vào đã lâu hắc ngọt mộng đẹp. Nhưng thật ra mỗ con rồng, còn dừng lại ở lỗ thai bị xoa nhẹ đả kích trùng, thật lâu mới hoán lại đây. Nàng cư nhiên không cảm thấy hắn thực dị dạng, thậm chí từ nàng vừa mới thái độ tới xem, là thích lỗ thai hắn. Long tiên sinh nói không rõ trong lòng cảm tình. Khác long lỗ thai cùng hắn đều không giống nhau, hắn là ở không có long sinh hoạt, tới gần vực sâu trong biển phu hóa. Hắn vẫn là một cái tiểu long thời điểm, bên người cũng không có cái gì đồng loại, hắn thậm chí cho rằng chính mình là một đầu ma vật đâu. Chính là, hắn chỉ cần tưởng tượng muốn tới gần vực sâu, liền sẽ bị các ma vật cắn, chỉ có một đầu thực tốt ma vật, sẽ bảo hộ hắn. Hắn cho rằng đó là phụ thân hắn. Tuy rằng kia đầu ma vật không có lông xù xù màu trắng lỗ thai, cũng không có cái đuôi. Chỉ là hắn vừa mới trưởng thành một cái một mét tiểu long khi, kia ma vật liền biến mất. Hắn thiếu chút nữa bị cắn chết, chỉ chật vật chạy thoát, sau lại, hắn mới biết được chính mình là long. Chờ hắn mình đầy thương tích đi tới long tộc lãnh địa thời điểm, lại bởi vì này đối lỗ thai, này đối biến thành hình người cũng không có biện pháp che giấu lỗ thai, cùng khắc long đều không giống nhau lỗ thai, bị phán thành tạp chủng. Long tộc sẽ không mềm lòng, càng sẽ không đồng tình, không giống nhau chính là không giống nhau, dị đoan chính là dị đoan. Long tiên sinh chịu đựng kinh mạch đau đớn, chậm rãi thu hồi này đối lỗ thai. Hắn không biết Mục Loan Loan phía trước có hay không gặp qua khắc long, nếu nàng đã biết, biết khắc long nguyên hình là không có hắn như vậy lỗ thai, có thể hay không cảm thấy hắn thực dị dạng. Nhưng là không quan hệ, long tiên sinh dối gạt mình khinh long tưởng, chỉ cần đem lỗ thai thu hồi tới, chỉ cần nàng nhìn không thấy, kia hắn chính là bình thường, chính là cùng khắc long giống nhau long. Trong lòng bất an chậm rãi mở rộng, long tiên sinh nghe Mục Loan Loan ở bên thai nhẹ nhàng hô hấp, cầm lòng không đậu chiều nàng phương hướng chậm rãi dò ra tay. Thẳng đến chạm vào tay nàng trưởng, cưỡng bách nàng cùng chính mình 10 ngón tay đan vào nhau, cảm thụ được nàng độ ấm, mới cảm thấy trong lòng yên ổn một ít. Hắn này hư long, thế nhưng âm u tưởng, nàng đã ở trước mắt bao người gả cho hắn, đời này đều đã đánh thượng hắn dấu vết, chờ hắn hảo, nếu nàng tưởng rời đi, hắn liền đem nàng khóa lên, làm nàng vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Sau đó, làm nàng trở thành hắn chân chính phu nhân. Long tính tham lam, hắn cũng giống nhau. Ngay từ đầu, chỉ là cảm tạ nàng đối chính mình hảo, nhưng dần dần, liền không thỏa mãn điểm này nhi ấm áp, ở nàng không ngừng trả ra dưới, trở nên càng ngày càng tham lam, muốn cũng càng ngày càng nhiều. Long tiên suy nghĩ, có điểm tự dễ ước. Nàng còn tưởng rằng hắn hôn mê đâu, cho rằng hắn không có ý thức, nàng khả năng chỉ là xuất phát từ đồng tình cùng một ít nguyên nhân khác chiếu cố hắn. Có lẽ nàng đối hắn cũng không có quá nhiều cảm tình. Chính là hắn A, hắn cũng đã thực thật đáng buồn càng lún càng sâu. Mục Loan Loan ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm, cảm giác chính mình tay giống như bị một đoàn hỏa nắm, nàng mở mắt ra, xấu hổ phát hiện chính mình lại bắt lấy Long tiên sinh tay chiếm tiện nghi, hơi xấu hổ buông ra hắn tay, ngồi dậy, vô ý thức nhìn thoáng qua Long tiên sinh. Nay vừa thấy, nàng liền cảm thấy chính mình có thể là rời giường phương thức không đúng lắm. Lỗ thai đâu? Lông xù xù lỗ thai đâu? Nàng nhắm mắt lại lại mở, Long tiên sinh trên đầu vẫn là chùi lủi, cái gì đều không có. Mấy ngày hôm trước kia đối màu trắng lỗ thai thật giống như là nàng ảo giác, căn bản là chưa từng tồn tại quá. Mục Loan Loan ngây người một lát, không bình tĩnh quỷ gối trên giường, cẩn thận bái Long tiên sinh tóc dài tìm vài biến. Thật sự không tìm được kia đối lỗ thai. Nàng cảm thấy chính mình có điểm thần kinh suy nhược. Cho nên chẳng lẽ phía trước mấy ngày đều là nàng lâu lắm chưa thấy được Mao Nhung đồ vật xuất hiện ảo giác sao? Chính là xúc cảm một chút đều không giống như là giả. Qua ước chừng hơn 10 phút, nàng mới từ mất đi lông xù xù bạo kích trung hoán lại đây, cầm lấy đặt ở gối đầu biên túi tiền, thương tiếc sờ sờ mặt trên thêu không quá đẹp bạch lỗ thai, đếm đếm bên trong tiền, thở dài một hơi, rót vào trong lòng ngực. Nàng rửa mặt lộng cơm sáng ăn, trang thứ tốt chuẩn bị xuất phát thời điểm. bên ngoài sắc trời còn không phải đã khuya, ước chừng 7-8 điểm bộ dáng. Chỉ là không trung có điểm âm u, như là muốn trời mưa. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia đem phá dù mang theo, nếu hôm nay có thể đi chợ, nàng nhất định phải mua tân dù, tốt nhất lại mua một kiện áo tơi, làm việc phương tiện. Long tiên sinh, ta ra cửa. Mục Loan Loan nhìn mắt chỉ còn lại có một chút nhân sâm, cùng lưu lại một quả bách chân quả trái cây, nhíu nhíu mày, trong nhà không có bảo mệnh linh thực, nàng một lần này tới rồi nhị giai, phải thử một chút xem có thể hay không từ tông thúc chỗ nào lộng tới một ít giá trị cao một ít hạt giống. Quan hảo viện môn, Mục Loan Loan cong sọt đi ra ngoài. Lần này nàng một đường theo ký ức đi tới phía trước vài lần cùng Hồng Diệp gặp mặt địa phương, lại không có người nào. Nàng thử tính lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát, ở nàng cùng Long Tiên Sinh trụ cung điện phía trước, còn có một chỗ có chút thiên chuyên môn cấp hạ nhân trụ địa phương. Nếu nơi này không ai chờ nàng, kia nàng liền đi tìm bọn họ hảo. Mục Loan Loan đi đến thiên điện thời điểm, vừa lúc thấy đầy mặt không cao hứng đi ra Phất Liễu. Nàng cũng thấy Mục Loan Loan, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, chiều nàng hơi hơi cung kính một chút thân, liền tính là hành lễ. Mục Loan Loan biết nàng như vậy kỳ thật là phi thường không lễ phép, rốt cuộc Long Tiên Sinh hiện tại vẫn là Long tộc lãnh địa trên danh nghĩa quân thượng, nàng cũng coi như là quân thượng phu nhân. Chính là hiện tại tình thế so người cường, bọn họ còn có thể tồn tại liền tính không tồi. Mục Loan Loan không biết Ngao Khâm là bởi vì không bắt được Long Tiên Sinh giác không thể mở ra cấm địa trung tâm bảo vật mới không giết Long Tiên Sinh, nàng liền cho rằng Ngao Khâm là vì mặt mũi cùng nội tâm biến thái tới. Cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn thập phần lo lắng Ngao Khâm sẽ ngày nào đó tâm tình không hảo liền tới ngược bọn họ, cũng may tạm thời này đó cũng chưa phát sinh. Cũng bởi vậy, mặc dù bọn nha hoàn đối nàng phi thường không tôn trọng, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất mãn. Phu nhân như thế nào ra tới? Phất Liêu trên dưới đánh giá một phen Mục Loan Loan, trong lòng có điểm kinh ngạc, nàng như thế nào cảm thấy, trước mặt cái này phu nhân, cùng nàng nửa tháng nhiều trước nhìn thấy có chút không giống nhau. Cái này phu nhân ánh mắt càng thêm sáng ngời, tướng mạo không như thế nào biến, ăn mặc quần áo cũng vẫn là thực một mạc, màu lam nhạt quần áo cho nàng tẩy có điểm trở nên trắng, thực rõ ràng là xuất giá phía trước liền mang đến quần áo cũ. Sau lưng con có điểm lạn mấy cái tiền đồng một cái đại sọt, bên trong một ít rau dưa, mặt trên ôm một cái tiểu bố bao, thoạt nhìn bên trong hẳn là một ít khăn túi tiền trở vật. Lần trước Hồng Diệp cùng nàng nói, cái này phu nhân mua không ít vải vụ đầu. Hơn nữa, này phu nhân còn cho nàng một loại thực thoải mái cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì thực lực tiến giai? Giống nhau thực lực càng cường, cho người ta cảm giác liền càng thân bí, khí chất cũng sẽ tùy theo biến hóa. Nghĩ vậy một tầng, Phất Liêu hòa hoán hạ thanh âm, phu nhân đây là muốn đi chợ sao? Mục Loan Loan chiều nàng gật gật đầu, ta tính thời gian, hẳn là có thể đi ra ngoài. Phất Liêu nhìn mắt nàng soạn, phu nhân lần này là đi bán đồ ăn. Mục Loan Loan gật gật đầu, không có phủ nhận. Phất Liêu cảm thấy nàng một cái phu nhân quá so với chính mình thảm nhiều, trong lòng không biết là như thế nào, có một loại thập phần sảng khoái cảm giác, ai nha, bán đồ ăn mới mấy cái tiền đồng. Ta nhớ rõ phu nhân ngài tốt xấu cũng là nhất giai tu sĩ a, như thế nào cũng chỉ biết trồng rau đâu. Mục Loan Loan bảo trì mỉm cười, trong lòng không nghĩ để ý tới nàng, chỉ nói, ta hôm nay có thể đi ra ngoài sao. Phất Liêu cười nhạo nhìn nàng vài lần, mới đối với trong viện kêu một tiếng, Hồng Diệp, ngươi lộng xong rồi không a? Lại đây. Hảo. Hỗn độn tiếng bước chân vang lên, Hồng Diệp thực mau liền từ trong viện ra tới. Chỉ là nàng trong tay còn mang theo một chút có điểm khó nghe huyết, dính vài miếng màu đen màu trắng lông chim, không biết vừa mới là đang làm cái gì. A, phu nhân cũng tới. Hồng Diệp chiều Mục Loan Loan lộ ra một cái mỉm cười. Đừng cười ngây ngô, mau nhìn xem ký lục, hôm nay phu nhân có thể ra cửa sao? Phất Liễu không nhẫn mại nói. Hồng Diệp lại là vây vây tay, ta nhớ kỹ nhật từ đâu, phu nhân muốn ngày mai mới có thể ra cửa. Mục Loan Loan gật gật đầu. Ta đây ngày mai buổi sáng lại đến. Nàng nói xong xoay người muốn đi, lại nên diện đụng phải một cái ôm sọt thị vệ từ mặt bên ra tới. Sọt chợt liếc mắt một cái xem qua đi đều là hắc bạch hoa mao đoàn, mùi máu tươi gây mũi, còn có huyết từ sọt phía dưới tích táp đi xuống lưu. Trong lòng có một loại không thế nào tốt cảm giác, Mục Loan Loan nhìn thấy kia thị vệ chiều chính mình hành một cái lễ. Mục Loan Loan chiều hắn gật gật đầu, hai người gặp thoáng qua thời điểm. Nàng thấy rõ cái kia sọt bên trong đồ vật. Là một đống tử trạng thê thảm mao đoàn, hắc bạch sắc tướng gian lông chim, vàng nhạt, sắc mõm. Không đúng, còn có một con không có chết. Nàng thấy nó hơi hơi giật giật tiểu cánh. Mục Loan Loan trong lòng đống nhiên nhảy dựng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ngăn cản cái kia thị vệ. Làm sao vậy phu nhân? Phất Liêu chú ý tới nàng động tác, đi lên trước hỏi. Phất Liêu, này sọt bên trong chính là cái gì? Mục Loan Loan làm bộ có điểm ngượng ngùng, là cái gì gà con sao? Có thể ăn sao? Gà con. Phất Liêu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền không thể ức chế nở nụ cười. Liên quan Hồng Diệp cùng cái kia thị vệ cũng cười lên tiếng. Như thế nào là gà con, là chúng ta cấm địa bên ngoài một loại sơn tước, có lẽ là bởi vì cấm địa linh lực nhiều, chúng nó lớn lên so bên ngoài cái đầu đại, cũng có chút linh tính, hung thực. Hồng Diệp là cái nghĩ sao nói vậy, lần này nghe nói Ngao Tuyết Đại Nhân đi cấm địa thời điểm muốn ăn trái cây tới, kết quả bị chúng nó đuổi theo cắn, dưới sự giận dữ giết hảo chút. Các chủ tử coi thường này đó linh lực thấp kém lại không có gì thị sơn tước, chúng ta này đó hạ nhân nhưng thật ra phân tới rồi không ít. Phất Liễu bị cái này không kiến thức phu nhân đậu thật sự vui vẻ, nhìn nàng gầy ốm không ít gò má, có lẽ là ở vào đồng tình, thuận miệng nói câu, phu nhân thèm thịt. Cũng là, chúng ta cái này trong viện phân tới rồi mười mấy chỉ, ta liền đem đưa một con cấp phu nhân ngươi ăn được ha ha. Mục Loan Loan nghĩ thầm ta chờ chính là ngươi những lời này. Lập tức lộ ra một cái vui sướng biểu tình, ta đây liền đa tạ Phất Liêu, xác thật đã lâu cũng chưa có thể ăn đến thịt. Phất Liêu đắc ý dơ dơ lên cằm, Hồng Diệp, ngươi đi đem ngươi vừa mới rút mao kia một con cấp phu nhân. Mục Loan Loan lại lắc lắc đầu, Phất Liêu, không biết ta có thể hay không chính mình từ cái này trong khung chọn một con. Ân. Phất Liêu có điểm kinh ngạc. Mục Loan Loan vội vàng giải thích, ta tưởng đem mao nhổ xuống tới rửa sạch sẽ làm trang trí tiểu đồ vật. Nga. Phất Liễu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, triều thị vệ gật gật đầu, kia phu nhân chậm rãi chọn, ta đi trước vội. Mục Loan Loan cảm kích triều nàng cười cười, mặt không đổi sắc ở Hồng Diệp cùng thị vệ trong ánh mắt đem kia chỉ nàng vừa mới thấy còn có khẩu khí gầy đi một chút cũng không ôn nhu chộp vào trên tay, thậm chí cố tình méo nó vàng nhạt. Sắc mõm, ta đây cũng đi về trước. Phu nhân ta ngày mai ở chỗ này chờ ngươi. Hồng Diệp nói câu. Xem Mục Loan Loan có điểm cấp rời đi bóng dáng, cùng thị vệ cười khai. Thị vệ nhìn nàng thon gầy bóng dáng, lắc đầu, thật đáng thương, gả cho chúng ta cái kia tàn tật quân thượng, liền thịt đều vất không đến ăn. Hồng Diệp cũng tán dương gật gật đầu, thu hồi cười bộ dáng, cùng ta tẩu tử giống nhau, ai, cũng không đúng, rốt cuộc ta tẩu tử vẫn là thực tự do. Nhận được Ngao Khâm đại nhân hậu ái, còn phải một bút bồi thường. Hơn nữa nàng ca hiện tại tuy rằng không có tu vi, nhưng giống như gần nhất cũng thanh tỉnh, tưởng khai, đem trước kia cất dấu tích tụ đều cho nàng tẩu tử, mỗi ngày ở nhà túng thành cầu. Lại nói tiếp, cái này phu nhân nha, tên tuổi thượng là thủ lĩnh phu nhân, quân thượng phu nhân, trên thực tế đâu. Quá còn không bằng các nàng này đó hạ nhân. Chỉ là một ngụm thịt, liền đem nàng cấp thành như vậy. Hồng Diệp không lại đi tưởng Mục Loan Loan sự, đi trở về sân. Nàng còn có thật nhiều mao không rút xong. Mục Loan Loan vừa ly khai mọi người tầm mắt, liền lập tức thay đổi tư thế, đem sách theo gầy đi phủng ở trong tay, cảm giác từ nó tiểu cánh thượng không ngừng chảy ra máu tươi, nhanh hơn bước chân trở về cung điện. Đi! Nàng mới vừa tiến sân, khóa kỹ môn, liền nghe thấy trong tay mao đoàn nhẹ nhàng kêu một tiếng, mỏng manh thực. Mục Loan Loan vội vàng vào phòng, cầm Long Tiên Sinh linh dược, đơn giản xử lý một chút gầy đi miệng vết thương. Từ tả cánh đuôi bộ bắt đầu, một đường bị sắc bén đổ vật cắt ra, nửa cái cánh đều nát, hắc bạch sắc mau mau thượng đều là màu đỏ huyết. Mục Loan Loan đều sắp đau lòng muốn chết, cái kia kêu Ngao Tuyết lòng, là cái gì ma quỷ. Như vậy đáng yêu mau đoàn, hắn đều nhận tâm sát, một sát vẫn là như vậy một tảng lớn, lý do cư nhiên là ăn trái cây. Chờ đến giúp tiểu mau đoàn xử lý xong, tô lên một ít Long Tiên Sinh thuốc mỡ. Nàng lại tiểu tâm cấp gầy đi tiểu cánh bọc điểm bố, đánh kết, nghị nghị vẫn là cầm dây nhỏ đem gầy đi tiểu chảo chảo trói lại lên. Nghe nói loại này mao đoàn tính tình thực liệt, nàng tưởng chờ nó thương hảo lại đưa nó rời đi. Mục Loan Loan cẩn thận trải vớt một chút gầy đi mau mau, đau lòng nói, thực xin lỗi, không có cách nào cứu ngươi các bằng hữu. Những cái đó gầy đi nàng nhìn đến thời điểm, có đều trực tiếp bị cắt thành hai nửa, chỉ có này đành phải vận. Nàng cho rằng sẽ không được đến cái gì đáp lại, nhưng không nghĩ tới ở nàng nói xong lúc sau, trong tay mao đoàn thế nhưng nâng lên mặt khác một con không có bị thương tiểu cánh, nhẹ nhàng cọ một chút tay nàng trưởng, phát ra suy yếu tìm tí thanh. Quả thực quá làm người đau lòng cờ vê đúc cờ. Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy, mất đi Long Tiên Sinh lông xù xù lỗ thai cũng không có gì, nàng hiện tại nhặt một con mao đoàn trở về, về sau, nàng muốn đem gửi đi dưỡng mập mạp, dưỡng thành đại phì đi. Nếu nó muốn chạy, lại phóng nó rời đi. Gò má thượng mang theo một tia ý cười, Mục Loan Loan nhẹ nhàng chạm chạm mao đoàn đầu nhỏ, tiểu khả ái, về sau, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt ta. Chương 35-35 con rồng. Cấp tiểu mao đi thượng dược lúc sau nó liền đắp tiểu cánh, lại yếu ớt đi hai tiếng, liền ghé vào Mục Loan Loan cho nó điệp khăn tay nhỏ thượng, cái vải vụn, an an tĩnh tĩnh ngủ. Ngoan ngoan thực. Mục Loan Loan yêu quý vươn một ngón tay sờ sờ mao đi đầu nhỏ thượng kia một chút bạch bạch mao, thực mềm, cũng thực yếu ớt. Mao đi toàn bộ thân thể là hắc xám trắng, vũ đuôi có điểm trường, như là ăn mặc tiểu hắc áo choàng, chỉ là trên đầu cùng trên cổ cắt có một vòng màu trắng đung, thoạt nhìn như là mang theo tiểu khăn quàng cổ, mom lả vàng nhạt. Sắc, thực đáng yêu. Loại này đi thực gầy, cũng bất quá nàng bàn tay giống nhau lớn nhỏ, hẳn là còn chỉ là một con thực gấu tiểu đi. Hơn nữa, căn cứ nó vừa mới văn tĩnh dính người ca tính, lại căn cứ nó hình thể tiểu, mom cũng không phải thực to rộng biểu hiện, này hẳn là một con thư sơn tước. Mục Loan Loan giật mình, đầu ngón tay ôn nhu sờ sờ nó đầu, về sau đã kêu người manh manh đi. Nàng kỳ thật là cái đặt tên phế tới, cấp đi tưởng mấy cái tên, phân biệt là tiểu hắc, mao đoàn, bạch đi, tiệp đi, manh manh. Như vậy xem giống như vẫn là manh manh tương đối dễ nghe một ít. Như vậy tiểu lại như vậy mềm, chờ gây đi thương hảo, nàng lại đem đi uy béo một chút, lông tóc nhiều một chút, sờ lên chẳng phải là đặc biệt sảng. Lại còn có như vậy đáng yêu. Mục Loan Loan đấy mắt mang lên một tia ý cười, đem sọt phóng hảo, đi đến mép giường xem xét liếc mắt một cái Long Tiên Sinh, lại xốc lên chăn nhìn nhìn hắn cái đuôi, xác định hết thể mạnh khỏe sau, liền bắt đầu chuẩn bị làm việc. Nàng tối hôm qua ngủ đến không tồi, trong cơ thể linh lực cũng thực đầy đủ. Thừa dịp hôm nay còn có cả ngày, chạy nhanh nhiều đào tạo một ít linh thực, đến lúc đó cũng có thể nhiều đổi một ít tiền. Mục Loan Loan đem trong túi càn khôn cây non đều đem ra, hoa ban ngày đào tạo lại đem 15 cây cây non đào tạo hảo, dư lại 2 cây nàng nghĩ nghĩ vẫn là lưu tại trong nhà. Nói như vậy, nàng trong tay thành thục trái cây tổng cộng có 82 cây, đêm nay Huy Long còn muốn uy đi, phỏng chừng muốn tiêu hao một chút, phỏng chừng có thể bán tiền liền 80 cây. Nhưng cũng tính không tồi. Mục Loan Loan an ủi chính mình, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, đã sắp đen, cũng may không trời mưa. Mấy ngày này nàng đã không có một ngày tam đốn ăn cơm, một cái là bởi vì mấy ngày hôm trước Long Tiên Sinh vẫn luôn hộp máu, nàng muốn chiếu cố hắn, còn có một cái còn lại là cấp bậc tiến lên giai, nàng không có phía trước nhất giai thời điểm dễ dàng đói, đôi khi tu luyện một chút chính là một giờ, nấu cơm thực tốn thời gian. Bất quá Mục Loan Loan vẫn duy trì một ngày ít nhất ăn 2 đốn thói quen, cơm sáng cùng cơm chiều vẫn là muốn ăn, hơn nữa ngày hôm qua linh gạo ăn xong rồi, đêm nay liền tính không có linh gạo Huy Long cũng muốn dùng linh quả Huy Long. Mục Loan Loan còn nhớ rõ lần trước bởi vì khuyết thiếu linh khí, Long Tiên Sinh thê thảm lạn cái đuôi bộ dáng. Nàng xoa xoa bởi vì lâu ngồi có điểm đau nhức bả vai, đứng lên đi phòng bếp. Nàng phải cho chính mình cùng tiểu đi làm điểm ăn. Long Tiên Sinh nói, hiện tại không có linh gạo, nàng cũng không dám cho hắn ăn phẳng mễ, đợi chút uy 2 cái bách chân quả liền hảo. Vì thế, chờ sát trời tiệm vãn, thật vất vả tỉnh lại Long Tiên Sinh gấp không chờ nổi dò ra thần thức thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Phu nhân không có giống ngày thường giống nhau ngồi ở mép giường, ngược lại là ngồi ở có chút xa cái bàn bên cạnh, trên bàn bãi đơn giản xào rau xanh cùng một chén cơm, còn có 2 cái linh quả. Trên mặt nàng mang theo ý cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái gì, Long Tiên Sinh còn nghe thấy được có chút thanh thúy tì tì thanh. Long Tiên Sinh ngây dại, hắn sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, thần thức vòng một vòng, cuối cùng là thấy rõ bị nàng ôn nhu sở tới sở lui vật nhỏ. Này, này không phải cấm địa đám kia không đến nhất giai lại hung thực đuôi dài sơn tức sao? Như thế nào sẽ ở hắn cùng phu nhân trong phòng? Long Tiên Sinh còn không có cẩn thận tưởng vấn đề này. Liền nghe thấy ngày thường rất ít nói chuyện phu nhân dùng thực ôn nhu thanh ấm nói. Manh manh, thích ăn cái này sao? Mục Loan Loan mau lạc loát mao đoàn, chọc thủng một cái bích tinh thảo trái cây, tễ một chút ở trên ngón tay, tiến đến gầy đi bên miệng, sau đó nhìn nó cố sức ăn đi xuống, vàng nhạt mõm nhẹ nhàng mổ mổ tay nàng chỉ, rất là ngoan ngoãn. Long tiên sinh toan, long tiên sinh tranh. Hắn chỉ là hôn mê một ngày, phu nhân liền nhiều một con ti. Con gọi nó manh manh, rõ ràng đều không gọi chính mình phu quân. Long tiên sinh thu hồi thần thức, làm bộ chính mình cái gì đều không thèm để ý, chỉ là môi nhấp thực khẩn. Manh manh là tiểu cô nương, chờ ta ngày mai đi chợ, nhiều mua một chút vải vụn, liền cho ngươi làm cái đẹp cái đệm. Mục Loan Loan nhẹ nhàng nói, ở an tĩnh trong phòng, phối hợp kia vài tiếng ti ti thanh, giống như là dao nhỏ giống nhau, chọc ở Long tiên sinh trong lòng. Đã lâu như vậy, nàng đều không có đưa chính mình cái gì đính ước chi vật, không biết tối hôm qua cái kia túi tiền có tính không. Hiện tại, lại phải cho một con ti làm cái đệm, hơn nữa, hắn vừa mới thần thức quét một chút kia chỉ ti. Nơi nào là thư, rõ ràng là chỉ vô sỉ chim trống. Long tiên sinh nói cho chính mình không cần cùng một con còn không có khai linh trí điều so đo, chỉ nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh chờ. Nhưng lúc này đây, vẫn luôn đợi thật lâu, lại chờ tới rồi nàng đẩy cửa đi ra ngoài thanh âm. Long tiên sinh nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, đáy mắt thế ẩm. Hắn biết đến, hắn ở trong lòng nàng kỳ thật cũng không có cái dạng gì địa vị, có lẽ còn không có một con đi quan trọng. Nếu Loan Loan đã biết mỗ Long cư nhiên là như vậy tưởng, quả thực muốn Loan chết, nàng chỉ là vừa mới bíp đi, trên tay ô huế, ra cửa tẩy cái tay lại trở về uy Long mà thôi. Đi. Có lẽ là bởi vì ăn chút linh quả, manh manh khôi phục một ít tinh thần, ghé vào cái đệm thượng, mở to tinh lượng đôi mắt chiều cầm linh quả Mục Loan Loan thập phần tinh thần đi đi kêu hai tiếng. Mục Loan Loan tâm tình thực hảo, chỉ là nàng còn muốn uy Long, liền không có đi sờ mao đoàn. Đi. Có lẽ là bởi vì nàng lập tức rời đi chính mình, manh manh có điểm mất mát, phát ra nho nhỏ tí thanh. Ngoan, đợi chút sờ nữa sờ. Mục Loan Loan nhịn không được nói, nàng cũng rất muốn sờ sờ lông xù xù a. Cứ việc thập phần ấu trĩ thu hồi thần thức, nhưng vẫn luôn chặt chẽ chú ý trong phòng động tĩnh Long tiên sinh nghe thấy một người một đi đối thoại, khó được tưởng đúng rồi phương hướng. Sờ sờ. Sờ sờ mau đi. Cái loại này đi trừ bỏ ỉ vào chính mình lông xù xù sẽ bán manh ở ngoài còn có cái gì ưu điểm. Long tiên sinh khinh thường tưởng, lại đột nhiên điện quang hỏa thạch giống nhau bắt được trọng điểm. Phu nhân thích lông xù xù sao? Long tiên sinh nghĩ đến tối hôm qua bị nàng nằm ở trong chăn, chờ mong hỏi có thể hay không sờ hắn lỗ thai bộ dáng, đầu quả tim năng năng. Nếu hắn đem lỗ thai lộ ra tới, phu nhân liền sẽ đem này chỉ đi đuổi đi sao? Nhưng là lỗ thai thật sự thực mẫn cảm, ngày hôm qua bị sờ soạng hai hạ hắn cảm thấy chính mình đều sắp không được. Long tiên sinh còn ở tự hỏi, cằm đã bị nắm, chóp mũi là quen thuộc bích tinh thảo trái cây hương vị, Long tiên sinh phối hợp nuốt, ngẫu nhiên nàng đầu ngón tay xẹt qua hắn cánh môi thời điểm, đều cảm thấy cả người run rẩy, máu sôi trào. Mục Loan Loan uy Long, thuần thục hủy diệt hắn bên môi nước trái cây, thói quen tính nhìn mắt đỉnh đầu hắn, có điểm mất mát thở dài một hơi. Sau đó liền đi ra ngoài rửa chén thuận tiện nấu nước tắm rửa. Chỉ để lại còn chờ mong có thể cùng phu nhân có cái gì tiếp xúc Long tiên sinh một con rồng cùng một con ti đại long đối tiểu ti, phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Long tiên sinh thần thức lặp lại quét ngang này chỉ tiểu ti, xem nó một bộ đau sắp chết bộ dáng, cũng không chuẩn bị đem nó thế nào, chỉ là thần thức nhìn chằm chằm nó lông xù xù tiểu thân thể, lâm vào trầm tư. Lúc này đây, hắn vẫn luôn thanh tỉnh đến nàng tắm rửa xong đánh thủy trở về. Buồn ngủ. Mục Loan Loan khoác tóc, vắt khô ướt nóng khăn, ngồi quỳ ở mép giường, mang theo nhiệt khí khăn nhẹ nhàng xoa xoa Long tiên sinh gò má, xét qua hắn hốc mắt, từ cái chán một đường trà lao đến cằm, động tác thực nhẹ. Long tiên sinh cả khuôn mặt đều bị nhiệt khí hơn thật sự hồng. Hắn biết nàng mỗi ngày đều sẽ cho hắn thanh khiết, nhưng vẫn là không có biện pháp ở tỉnh thời điểm thích ứng. Mục Loan Loan phô hảo giường. Nghĩ nghĩ vẫn là đem mau ti bắt được trên tủ đầu giường, lại cầm chút tài liệu, đem gối đầu đắp hảo, tắt hơn phân nửa đèn, chuẩn bị chờ hạ ngồi ở trên giường lại ngồi một cái mau ti túi tiền. Bởi vì sắc trời dần dần lạnh, ở băng ghế ngồi sẽ thực lãnh. Nàng ngồi xuống trên giường, chậm rãi thêu, manh manh đại khái mệt mỏi, nhắm mắt lại hoa thành một đoàn, thoạt nhìn nhưng thật ra so tỉnh thời điểm béo một chút. Nàng mắt mang ý cười, thường thường dương mắt nhìn xem mau ti. Long tiên sinh đợi hồi lâu, thật vất vả chờ đến phu nhân ngồi xuống trên giường, xem nàng lấy ra đồng dạng là lam đế túi tiền, còn tưởng rằng nàng là ở hoàn thiện tối hôm qua cái kia, trong lòng nhiều một chút đắc ý, nhưng thần thức quét đến túi tiền dây tiếp theo, liền ngực đau xót. Nàng ở theo kia chỉ đi, không phải hắn tưởng, theo hắn rắc cùng lỗ thai. Ngực nói không nên lời chua xót, Long tiên sinh đợi thật lâu, lâu đến nguyền rủa sắp phản công, cũng chưa chờ đến Loan Loan xem chính mình liếc mắt một cái. Hắn khuất phục, ở hôn mê phía trước, run run chính mình kia đối cố tình thu hồi tới Mao Nhung lỗ thai. Còn không phải là lông xù xù sao. Hắn cũng có. Chờ Mục Loan Loan theo mệt mỏi, chuẩn bị ngủ thời điểm, liền thấy Mộ Long kia đối nàng tiếc hận hồi lâu Mao Nhung lỗ thai. Nàng xoa nhẹ vài biến đôi mắt, mới xác định chính mình cũng không có nhìn lầm, cầm lòng không đậu nhẹ nhàng chạm chạm lỗ thai hắn, xác định này cũng không phải nàng ảo giác. Chẳng lẽ là bởi vì Long tiên sinh bị thương, nửa hình rồng trạng thái hạ thực không ổn định, cho nên mới trong chốc lát có lỗ thai trong chốc lát không có sao. Mục Loan Loan cười một cái, không có dối dám vấn đề này, thổi tắt đèn, nghe hắn so nàng mới vừa xuyên tới khi muốn bằng phẳng rất nhiều tiếng hít thở, an tâm ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Mục Loan Loan nắm chặt thời gian xử lý xong rồi việc nhà, uy Long tiên sinh một viên bách trấn quả, đem còn mang theo một ít thịt quả vỏ trái cây đặt ở manh manh bên người, sau đó liền vội vội vàng cong sọt khóa môn đi rồi. Nàng mới ra đi thời điểm liền nên diện nhìn Hồng Diệp nắm xe bò lại đây, hai cái chào hỏi, Mục Loan Loan liền trực tiếp ngồi trên xe bò xuất phát. An tĩnh ra Long Phủ, đi ra kết giới, Hồng Diệp liền không như vậy khẩn trương, theo thường lệ cùng nàng nói chuyện phiếm, phu nhân vẫn là đi tinh linh tộc chợ sao. Còn có ngày hôm qua cái kia sơn tức thịt hương vị thế nào, còn thành đi. Chương 36-36 con rồng. Mục Loan Loan nghe được nàng lời nói mặc một giây, nghĩ đến trong nhà kia chỉ bán manh lăn lộn gầy đi, nói câu, còn thành, rất tiên. Đúng vậy, đặc biệt tiên, nhưng là dù sao cũng là phàm vật, an vẫn là sẽ có không ít tạp chất, ngẫu nhiên ha ha liền thành. Hồng Diệp nói xong, lại có chút hưng phấn nói, phu nhân, ta ngày hôm qua rút xong sơn tức mau lúc sau, tặng mấy chỉ đi cấm địa bên cạnh quản sự Trần Mụ Mụ nơi đó, ngươi đoán ta thấy ai? Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, Bạch Thủy Giao. Ha ha là nàng. Hồng Diệp cười, có vẻ thập phần vui sướng khi người gặp họa, nàng nơi nào còn có lúc trước đi theo ta ca thời điểm như vậy thần khí, ngày hôm qua ta đi thời điểm, nàng đang ở tới vườn rau, ăn mặc thô ý đi, mặt xám mày cho. Ta xem lúc trước nàng nói có cái gì bảo vật cũng là gạt người. Mục Loan Loan nghe Hồng Diệp nói, nhưng thật ra không nói tiếp, nàng phỏng trừng Mục Sơn khả năng sẽ cho Bạch Thủy Giao một ít bảo bối, nhưng cấp bậc quả quyết sẽ không quá cao, bằng không lấy Bạch Thủy Giao tính tình, nàng hiện tại hẳn là đã xoay người. Nhưng là nàng lớn nhất dựa vào cũng không phải là mục phụ cho nàng cái gì bảo bối, mà là nàng thân là nữ chủ bàn tay vàng. Mục Loan Loan có điểm may mắn hiện tại Bạch Thủy Giao là bị phạt đi đều là nữ nhân cấm địa thiên điện, kia quản sự Trần Mụ Mụ cũng là cái tính tình tàn nhẫn, đem nàng ép tới gắt gao, rốt cuộc chỉ cần có nam nhân, liền có Bạch Thủy Giao phát huy e giờ văn nữ chủ quang hoàn không gian. Hồng Diệp thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng đối cái này đề tài không có hứng thú, liền cũng không lại tiếp tục, hai người trầm mặc tới rồi tinh linh tộc chợ, dựa theo phía trước bộ dáng tách ra. Ước định hảo trở về thời gian, Mục Loan Loan liền cong sọt dao vào thành phí vào chợ. Đêm nay nàng xuất phát không tính sớm, đến chợ thời điểm bên trong đã tới không ít người. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tìm cá nhân lưu còn chấp vá địa phương trước đem đồ ăn cấp bán, nhưng hôm nay người rất nhiều, nàng một đường tìm không ít địa phương, cũng chưa không bị. Mục Loan Loan thở dài, quyết định tính, đem đồ ăn tất cả đều đưa cho tông thúc ăn tính. Nàng một đường nghe các loại đồ ăn hương vị, đi tới dân cư ít dần ngõ nhỏ. Mục Loan Loan đi đến hắn cửa hàng trước cửa thời điểm, nhìn mặt tiền cửa hiệu môn nửa mở ra, loáng thoáng có thể nghe thấy từ bên trong truyền ra tới khắp khẩu thanh, ca, ngươi như thế nào như vậy chấp mê bất ngộ. Khi nào đến phiên ngươi tới quản chuyện của ta? Mục Loan Loan không cẩn thận nghe xong hai lô thai, cảm thấy chính mình tới hẳn là không phải thời điểm, xoay người tưởng rời đi, đợi chút lại qua đây. Nhưng nàng không đi hai bước, liền thấy một người cao to đầy mặt tức giận thú nhân từ cửa hàng quăng ngã môn mà ra, hắn lớn lên cùng tông thúc có ba phần tương tự, chỉ thoạt nhìn tuổi trẻ một ít, trên trán thú văn cũng là ba đạo, đi ngang qua Mục Loan Loan thời điểm còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mục Loan Loan làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua, không có trực tiếp đi tông thúc cửa hàng, chờ đến kia thú nhân đi xa, mới lại đi vòng vèo trở về, gõ gõ tông thúc cửa hàng môn. Lan, hôm nay không buôn bán. Tông thúc thực rõ ràng cũng khí tới rồi, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ đầy mặt sát khí, thất hồn lạc phách, cũng chưa xem là ai, liền ném xuống một cái lăn. Mục Loan Loan có điểm vô ngữ, nghĩ thầm tông thúc chính là ỷ vào chính mình mau tứ giai, thực lực ở tinh linh tộc cũng còn tính không tồi, mới dám như vậy hung đi. Nàng có điểm bất đắc dĩ, tông thúc, là ta. Nàng thanh âm một vang lên, tông thúc sửng sốt, mới rất là vui sướng ngẩng đầu, là ngươi. Mục Loan Loan đem sọt bông, tông thúc ngươi nên không phải đem ta đã quên. Tông thúc lẩm bẩm hai câu, ngươi cuối cùng tới, ngươi cuối cùng tới. Mục Loan Loan cảm giác hắn kích động có điểm không thích hợp, cách mũ có rèm xem cái này thú nhân cọ một chút đứng lên, gần như hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm nàng, ngươi mang theo bích tinh thảo trái cây tới sao. Mục Loan Loan không biết hắn làm sao vậy, đảo cũng không có do dự, trực tiếp đem túi càn khôn đảo ra tới, đem tối hôm qua sửa sang lại tốt bích tinh thảo cùng bách chân quả trái cây đều đem ra, đặt ở tông thúc trước mặt trên bàn. Tông thúc khó nén vui sướng, nắm lên một phen bích tinh thảo cùng bách chân quả, thật sâu nhìn nàng một cái, liền lập tức xốc lên rèm vải đi rồi. Mục Loan Loan cũng không nốc, đại khái đoán được một chút. Là mấy ngày nay Vân Nhi thân thể lại chuyển biến xấu sao. Vừa mới cái kia thú nhân là tông thúc đệ đệ, hơn nữa căn cứ khắc khẩu nội dung, tám phần là tông thúc mấy ngày nay vì Vân Nhi lại làm điểm cái gì, dẫn tới hắn đệ đệ nhìn không được. Mục Loan Loan cảm khái một chút, tông thúc thật đúng là chính là một cái thực si tình thú nhân, cùng nguyên thân cha cha so sánh với, quả thực một trên trời một dưới đất. Lúc trước Long Tiên Sinh bị thua, Mục Phủ đã chịu liên lụy, Mục Sơn vì quy phục Ngao Khâm, quyết đoán đem chính mình hai cái nữ nhi trở thành khí tử. Tuy rằng Bạch Thủy Giao vẫn luôn nói Mục Sơn có bao nhiêu cỡ nào ái nàng, nhưng kia cũng chỉ là cùng Mục Loan Loan so thôi, Mục Sơn yêu nhất vẫn là chính hắn. Làm hắn giống tông thúc như vậy vì ái nhân bất cứ giá nào, đó là không có khả năng. Mục Loan Loan không phải lần đầu tiên tới tông thúc nơi này, nàng phỏng chừng lần này chờ đợi thời gian sẽ có điểm trường, liền chính mình trước tìm cái đặt ở phía trước băng ghế ngồi, bắt đầu quan sát hai bài trên giá linh thực cùng hạt giống. Nàng tưởng chính mình trước nhìn xem tông thúc bên này hạt giống, đợi chút không cần hoa quá nhiều thời gian. Mục Loan Loan đều nghĩ kỹ rồi, lần này trở về phòng trưng muốn hạ nhiệt độ, trong phòng ngủ còn dưỡng mau đi, ấm thạch khẳng định muốn mua, còn có hậu quần áo, nàng hiện tại xuyên y phục đều có điểm lạnh, kỳ thật nàng còn tưởng dưỡng điểm linh gà con gì đó. Tầm mắt quét biến tông thúc cửa hàng giá gỗ, Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc phát hiện, nàng lần trước tới đại bộ phận đều còn mãn ô vông, đều không. Dư lại ô vương trang đều là một ít không quá đáng giá thực vật, nhiên thảo loại này không đến nhất giai, hạt giống bên kia nhưng thật ra còn có một ít, nhưng cũng thừa không nhiều lắm. Là đều bán ra sao? Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, đợi ước chừng 15 phút, tông thúc mới như chút được gánh nặng từ rèm vải mặt sau ra tới, vừa mới Mục Loan Loan đều còn không có chú ý tới, hắn khỏe mắt đều là thanh hắc, còn có điểm hồng, phỏng trường mệt quá sức. Lần này ngươi là thật sự giúp ta đại ân. Tông thúc thanh âm có điểm khàn khàn, cảm ơn. Mục Loan Loan xua xua tay, tông thúc khách khí. Ai? Tông thúc thở dài một hơi, cường tráng thú nhân, giờ phút này lại giống như không hề biện pháp giống nhau suy sút. Hắn tiến lên đem cửa hàng môn đóng lại, nhẹ giọng nói, ngươi tới thời điểm thấy một cái thú nhân đi ra ngoài đi. Mục Loan Loan gật gật đầu, ân. Tông thúc cười khổ một tiếng, ta cũng không gạt ngươi. Hắn là ta đệ đệ, lần này tới là khuyên ta từ bỏ Vân Nhi. Tông thúc nắm chặt nắm tay, phía trước ngươi đi rồi lúc sau, lưu lại bích tinh thảo trái cây rất có hiệu, nàng tỉnh thời gian dài, thậm chí liền trên lưng nguyên bản sắp biến mất thú văn đều có điểm khởi sắc, ta ngay từ đầu cho rằng Vân Nhi sắp khôi phục. Tông thúc đấy mắt hiện lên hận ý, nhưng ai biết, lúc trước cái kia nguyền rủa, cái kia đáng chết vu tộc. Tông thúc trên trán thú văn như ẩn như hiện, gân xanh bạo khởi. Ta vốn tưởng rằng, hắn chỉ là bình thường tứ giai vu tộc, hạ nguyên rủa nhiều nhất hút khô một lần Vân Nhi thiên phú. Ai biết, ta xem nhẹ kia nguyên rủa ác độc, cũng xem nhẹ kia vu tộc cấp bậc. Vân Nhi thú văn vừa mới khôi phục một tia sức sống ngày hôm sau, liền lại bị rút cạn thiên phú. Mục Loan Loan nghe trong lòng run sợ, nhịn không được nói, như thế nào sẽ có như vậy nguyên rủa? Tông thúc giống như già nua rất nhiều, đều do ta. Ta biết nàng muốn hài tử, chính là hai cái thực lực đều rất cường đại thú nhân là rất khó dựng dục con nối dõi, vài thập niên xuống dưới, ta cho rằng nàng đã từ bỏ, ta cảm thấy không hài tử cũng không có gì. Tông Thúc nói không được nữa, nhưng Mục Loan Loan cũng đã kết hợp phía trước nguyền rủa đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Vân Nhi vì muốn hài tử, bị Vu tộc lừa, chúng nguyền rủa. Mấy ngày hôm trước ngươi cấp linh thực ăn xong rồi, nàng lại bắt đầu thống khổ, ta mau đem thân gia đều bán xong rồi, mới làm nàng chống được hiện tại. Tông Thúc lau mặt, cũng trách ta nơi nào nghĩ đến ta đệ đệ vẫn luôn nghĩ ta không có con nối dõi, về sau có thể kế thừa ta nhiều năm như vậy vào sinh ra tử đánh hạ tới tài sản. Tông Thúc cười nhạo một tiếng, hiện tại xem ta mấy ngày nay thường xuyên mới vào phòng đấu giá, tức giận, tới cùng ta xảo. Mục Loan Loan cau mày, kia hiện tại Vân Nhi thẩm thẩm hảo chút sao? Tông Thúc bình tĩnh một ít, nói, hảo chút, ngươi đào tạo linh thực hiệu quả thực hảo, tựa hồ còn có thể giảm bớt nguyền rủa hiệu quả, nàng vừa mới ăn một chút, liền tỉnh. Mục Loan Loan nhìn thoáng qua Tông Thúc, trong lòng thực đồng tình, nhưng cũng không có gì biện pháp, nàng hiện tại năng lực hữu hạn, chỉ có thể tận khả năng nhiều đào tạo một ít linh thực, rốt cuộc Tông Thúc cùng nàng tình trạng cùng loại. Kỳ thật ngẫm lại, nếu Long Tiên sinh mau không được, nàng khẳng định cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đại khái sẽ bất cứ giá nào giúp hắn. Như vậy tưởng tượng, Mục Loan Loan lại có điểm lo âu, nhân ra Tông Thúc là tam giai tới gần tứ giai cường giả, nhiều năm như vậy vào sinh ra tử còn tích cóp không ít bảo bối, lúc này mới có thể ở ái nhân xảy ra chuyện thời điểm giúp nàng một phen. Chính mình hiện tại cái gì đều không có, vạn nhất Long Tiên Sinh có cái gì ngoài ý muốn, nàng phỏng trừng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghĩ vậy một tầng, Mục Loan Loan cũng nhịn không được thở dài một hơi, nhưng thật ra giảm bớt một chút không khí. Tông Thúc cười cười, ai? Ta và ngươi nói nhiều như vậy, cũng là tưởng ngươi về sau có thể nhiều đào tạo một ít linh thực, ta xem ngươi giống như tiến giai đi. Mục Loan Loan biết chính mình là giấu không được Tông Thúc, cũng không giấu giếm, Tông Thúc. Ta lần này tới chính là tưởng cùng ngươi thương lượng có thể lấy một ít nhị giai hạt giống. Tông Thúc gật gật đầu, bổ dưỡng thân thể vẫn là nhị giai bách chân quả cùng bích tinh thảo tương đối hảo. Hắn không do dự, cũng biết Mục Loan Loan khó xử, chỉ lấy hai túi hạt giống đưa cho nàng, nghĩ nghĩ lại từ túi càn khôn lấy ra tới bốn khối trung phẩm linh thạch cùng mười mấy khối hạ phẩm linh thạch đưa cho nàng. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc, vội vàng xua xua tay, Tông Thúc. Ngươi này cấp quá nhiều. Cái này tục tằng sư tộc thú nhân nhưng thật ra cười, ngươi loại này ăn có thể giảm bất nguyền rủa linh quả, trên đại lục này đều rất ít thấy, ngươi chịu vẫn luôn bán ta, nhưng thật ra ta chiếm ngươi tiện nghi, ta từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi. Tông Thúc màu nâu đôi mắt nhìn nàng, ngươi lần này mang đến linh quả với ta mà nói, so này đó tiền quan trọng nhiều. Chương 37-37 con rồng. Tông Thúc đều nói như vậy, Mục Loan Loan cũng không có lại cự tuyệt, nàng hiện tại cũng thực yêu cầu linh thạch. Trong nhà đã không có cấp Long Tiên Sinh bảo mệnh nhân sâm, nàng thật sự là phi thường lo lắng. Hơn nữa, nàng đến bây giờ cũng không biết Long Tiên Sinh rốt cuộc là bị cái gì thương. Hôm nay nghe Tông Thúc nói Vân Nhi thẩm là chúng nguyền rủa, kết hợp nguyên thư chung Long Tiên Sinh một mình đấu bảy tộc thủ lĩnh hành vi, còn có hắn trên mặt kia tà dị màu đỏ đen hoa văn, nói không chừng hắn cũng là chúng nguyền rủa. Mục Loan Loan cao mày, Vân Nhi thẩm chỉ là chúng tứ giai nhiều nhất ngũ giai nguyền rủa, liền thành hiện tại cái này thê thảm bộ dáng, Long Tiên Sinh thừa nhận thống khổ, nói không chừng so nàng tưởng còn muốn đại. Hơn nữa, mau đến mùa đông, nàng yêu cầu tiền nhiều mua chút tấm thạch, còn có áo đông cũng muốn an bài thượng, nàng hiện tại kiếm tiền tốc độ vẫn là quá chậm, cũng không cụ bị bất luận cái gì kháng áp năng lực. Nàng lo lắng nhất đảo không phải nghèo khổ, đảo cũng không lo lắng cô đơn. Rốt cuộc nàng thói quen một người, hiện tại có Long cũng có đi, nàng chỉ là lo lắng sẽ có người tới tìm cha. Trong chuyện gốc Ngao Khâm cùng Bạch Thủy Giao làm tới rồi sau thường thường sẽ đến nhục nhã một chút Long Tiên Sinh, hiện tại hắn không có tới, có lẽ chỉ là bởi vì mới vừa tiếp quản Long Tiên Sinh thế lực, không có thời gian, chờ hắn không xuống dưới, nàng cùng Long Tiên Sinh có lẽ không có gì ngày lành quá. Đến lúc đó, một ít bảo mệnh đồ vật trước hết cần bị hảo. Mục Loan Loan tưởng có điểm nhiều, trầm mặc một lát, Tông Thúc trước nói lời nói, nha đầu, ta tháng sau chỉ sợ muốn quá hai ngày mới ở, ngươi lần sau nếu không trễ chút lại đến tìm ta. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc, Tông Thúc ngươi muốn đi đâu nhi? Tông Thúc ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện lên hy vọng, tháng sau số 3 ở Long Tộc chợ có một cái đấu giá hội, nghe nói khả năng sẽ Tấn Giang Thảo, ta muốn đi thử thời vận. Tấn Giang Thảo. Mục Loan Loan hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lại hỏi một câu. Ân. Tông Thúc gật gật đầu, là một loại có thể xua tan ma khí cùng nguyền rủa linh thảo, phi thường hiếm thấy, giá cả cũng rất cao. Nếu ta may mắn có thể mua được một gốc cây, nói không chừng Vân Nhi liền được cứu rồi. Liền tính không có tấn giang thảo, nghe nói cũng còn có một đám đan dược bán ra, vận khí tốt nói không chừng có thể mua được ngưng tuyết đan, đối thú nhân cùng yêu tộc đều thực hảo. Tông Thúc nói thở dài một hơi, cũng không biết phẩm giai cùng giá cả, hy vọng đến lúc đó đừng bán quá quý. Hắn vừa nói đối thú nhân cùng yêu tộc đều thực tốt ngưng tuyết đan, Mục Loan Loan trong lòng vừa động. Long tộc tuy rằng rất cường đại, độc lập ra tới chiếm lĩnh đại lục lớn nhất một mảnh lãnh địa, nhưng nghiêm khắc tới nói hẳn là cũng có thể nói là yêu tộc. Đối yêu tộc thực tốt ngưng tuyết đan, nói không chừng đối Long tiên sinh cũng rất hữu dụng. Nếu nàng có thể lộng tới ngưng tuyết đan, có phải hay không hắn là có thể thiếu chịu một ít tra tấn. Ít nhất nếu lần sau hắn lại hộp máu, còn có thể lấy ra tới bảo mệnh. Như vậy nghĩ, Mục Loan Loan tuy rằng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là đã mở miệng, Tông Thúc, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tông Thúc nhướng mày, ngươi nói. Mục Loan Loan châm trước câu nói, Tông Thúc, nếu ngươi lần này có thể mua được nhiều tấn giang thảo hoặc là ngưng tuyết đan, có thể hay không cho ta cũng lưu một chút, tuy rằng ta hiện tại không có tiền, nhưng là ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nàng nói xong ra mặt liền có điểm hồng. Nàng loại này hành vi kỳ thật có thể nói là phi thường quá mức, nhân gia Tông Thúc đối nàng tốt như vậy, cũng không thiếu nàng cái gì, trong nhà lại đều là có người bệnh, ai đều không dễ dàng, dựa vào cái gì muốn giúp nàng. Tông Thúc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trầm tư một lát, không có trực tiếp cự tuyệt nàng, này muốn xem lần này bán đấu giá chính là tấn giang thảo hạt giống vẫn là thành thục linh thảo, nếu là hạt giống, ta chỉ sợ đến lúc đó còn muốn làm ơn ngươi hỗ trợ đào tạo. Mục Loan Loan sửng sốt, tấn giang thảo không có phẩm giai sao? Tông Thúc nói, không có, nhưng là đào tạo phi thường khó, hạt giống cùng thành phẩm giá cả cũng là khác nhau như trời với đất. Mục Loan Loan gật gật đầu, ta có thể thử xem. Nàng linh lực hẳn là tương đối đặc thù, có lẽ có thể thành công đào tạo. Tông Thúc gật gật đầu, lại cùng nàng nói một ít đấu giá hội sự tình, hai người ước định hảo lần sau gặp mặt thời gian. Mục Loan Loan lại đem mấy khối hạ phẩm linh thạch đổi thành đồng vàng cùng đồng bạc. Ở cùng Tông Thúc nhiều lần bảo đảm chính mình lần sau nhất định sẽ mang theo cũng đủ linh quả tới lúc sau, nàng mới suy linh thạch cùng hạt giống rời đi. Đi thời điểm, Mục Loan Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua trầm mặc ngồi ở cửa hàng trước Tông Thúc. Thú nhân đã không tuổi trẻ, khỏe mắt đều là nếp nhăn, to rộng bàn tay thô ráp, móng tay có điểm nứt ra. Hắn một tay chống cằm, thú văn thoát ẩn thoát hiện. Màu nâu trong mắt cất giấu một ít cái gì, chỉ là chạm đến nàng ánh mắt thời điểm liền lập tức thu hồi sầu khổ, nét môi lộ ra một cái tươi cười, Mục Loan Loan thậm chí nhìn ra một tia lấy lòng ý vị. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm toan, quay đầu không hề đi xem Tông Thúc biểu tình, nắm thật chặt niết ở trong tay tiền tệ. Thanh Mai lời nói quãng đời còn lại, nguy nan thời khắc không rời không bỏ, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Mục Loan Loan thừa nhận chính mình là có điểm hâm mộ. Nghĩ đến trong nhà thực vật lòng, càng là tâm tình phức tạp, nàng ngay từ đầu chỉ là nghĩ chiếu cố hắn, chờ hắn tỉnh liền rời đi, hiện tại lại giống như có chút biến vị. Mục Loan Loan không hề suy nghĩ vấn đề này, bắt đầu dựa theo trong nhà nhu cầu từng cái chọn mua đồ vật, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhiều đem một ít cảm tình đặt ở gầy đi trên người. Về sau Long tiên sinh nếu là thật sự thực ghét bỏ nàng, nàng cũng có thể cùng manh manh sống nương tựa lẫn nhau. Lần này chủ yếu là bổ sung linh gạo ấm áp thạch, Mục Loan Loan chọn mua xong lúc sau còn rất sớm. Nàng nhìn thời gian liền tưởng đem trước 2 ngày làm túi tiền cấp bán, xem có thể hay không kiếm được mấy cái tiền, tìm lần trước mua toái bức cùng kim chỉ cửa hàng, 2 cái túi tiền bán 20 tiền đồng. Tuy rằng giá cả không cao, nhưng nàng vẫn là rất vừa lòng, dùng này đó tiền đồng thay đổi một ít tân vải dệt cùng kim chỉ, trang ở so sung bộ dáng. Liền chuẩn bị lại mua một ít gà con dưỡng ở trong sân. Mục Loan Loan nghĩ liền chiều lần trước mua trứng gà địa phương đi, nhưng nàng đi ngang qua một chỗ hẻm tối khi, bên tai truyền đến hài đồng vui cười thanh âm. Lại tới bán đồ ăn. Đừng tưởng rằng là tinh linh không cần giao nhập môn phí liền mỗi ngày đều tới. Sẽ không có người mua ngươi đồ ăn. A ba nói các ngươi một nhà đều là bị nguyền rủa hư tinh linh. Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, dương mắt liền thấy một cái quen thuộc tiểu thân ảnh. Là Lam Nhi. Giờ phút này nàng đang bị một đám xinh đẹp tinh linh cùng thú nhân ấu tể vây quanh ở trung gian, gắt gao ôm chính mình đại soạn, trên mặt kia khối bớt nhan sắc cũng không có biến thiện, một đôi lam đôi mắt lượng đáng sợ. Cầm đầu cái kia tiểu tinh linh nàng cũng gặp qua, là phía trước cửa hàng son phấn cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, nàng đáng yêu trên mặt lại tràn đầy ghét bỏ. Ngươi lần sau không cần ở nhà của chúng ta cửa hàng mặt sau bày quán, khách nhân đều chạy. Nếu không phải bởi vì ngươi mẹ đã cứu ta mẹ, chúng ta mới không nghĩ đem phòng ở thuê cho các ngươi. Nàng ngồi nói một câu, Lam Nhi đôi mắt liền ảm đạm một phần, Mục Loan Loan trong lòng lập tức qua nổi lên hỏa, các ngươi đang làm gì? Nàng đi vào hẻm nhỏ, những cái đó hài tử cho nhau nhìn thoáng qua, cầm đầu cái kia tiểu nữ hài bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xen vào việc người khác. Mục Loan Loan mày một trọn, đã làm tốt cùng hùng hài tử đại chiến 300 hiệp chuẩn bị, kia tiểu cô nương lại chiều nàng làm cái thực thục nữ mặt quỷ, chạy ra. Mục Loan Loan. Mặt khác hài tử thấy nàng chạy, liền cũng đều tan, ngõ nhỏ thực mau cũng chỉ dư lại Mục Loan Loan cùng Lam Nhi. Tiền bối. Lam Nhi ôm sọt, có điểm không quá xác định hỏi một câu. Mục Loan Loan gật gật đầu, tưởng đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Nhưng đi lên trước mới phát hiện nàng mắt cá chân thượng đều là miệng vết thương, kết đầy huyết vẩy, như là bị cái gì sắc nhọn đồ vật cắt qua. Bọn họ khi dễ ngươi, ngươi như thế nào không phản kháng? Mục Loan Loan vừa thấy liền khắc chế không được tức giận. Lam Nhi cắn cắn môi, lắc đầu, không nói chuyện. Mục Loan Loan sửng sốt một chút, thở dài, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi ca đâu? Nàng trong lòng có điểm đoán trách Phong, nếu hắn ở nói. Này đó hùng hài tử cũng không có khả năng sẽ như vậy quá mức. Ai ngờ nàng mới vừa dứt lời, Lam Nhi liền khóc lên, ca ca sinh bệnh. Mục Loan Loan nhìn mắt nàng sọt rách tung tóe rau dưa, thở dài, lên rồi nói sau. Lam Nhi buông xuống đầu, đứng lên, cảm ơn tiền bối. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi đã không có tiền sao? Lam Nhi đáy mắt hiện lên một mặt dãy rủa, lần trước tiền bối ngài cho chúng ta một khối linh thạch, giao thuê. Ta cùng ca ca dựa vào bán đồ ăn cũng có thể sinh hoạt, nhưng là ca ca đột nhiên sinh bệnh. Mục Loan Loan do dự một chút, từ trong túi lấy ra mấy cái đồng bạc, ta mua ngươi đồ ăn, về sau cũng chỉ có thể xem các ngươi chính mình. Lần trước nàng đã dùng linh thạch thay đổi bọn họ dẫn đường ân tình, lần này là xuất phát từ đồng tình. Mấy cái đồng bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiết kiệm một ít cũng có thể duy trì một đoạn thời gian, là nàng có thể hỗ trợ cực hạn. Lam Nhi khóc lợi hại. Tiếp nhận nàng cấp tiền tệ, Mục Loan Loan thấy nàng cánh tay thượng cũng đều là miệng vết thương, cùng mắt cá chân thượng miệng vết thương thập phần cùng loại. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lam Nhi có điểm nói năng lộn xộn, mở to tràn đầy nước mắt Lam đôi mắt, khẩn cầu nói, ta có thể ôm ngươi một chút sao. Mục Loan Loan nhưng thật ra không nghĩ nhiều, cong lưng, đem cái này đáng thương không bị chúc phúc tiểu cô nương ôm lên. Đừng nhìn nàng nhỏ gầy thực. Bế lên tới thế nhưng sẽ cảm thấy có chút choáng váng đầu. Nhưng choáng váng cảm giác cũng chỉ có một cái trước mắt, Mục Loan Loan còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nàng cảm giác trong lòng ngực tiểu hài tử trào thức hẩn, thanh âm mềm xuống dưới, hảo, không có việc gì. Lam Nhi chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy nàng góc áo, trong lòng tràn đầy hãy náy cùng dãy rủa. Không có việc gì. Mục Loan Loan đem người thả xuống dưới, xoa xoa nàng đầu, ta đây đem đồ ăn cầm đi. Ngươi muốn hay không ta đưa ngươi trở về. Lam Nhi lau khô nước mắt, cắn môi lắc lắc đầu. Mục Loan Loan nhẹ nhàng cười cười, đem có điểm lạn rau dưa đảo vào chính mình sọt, ta đây đi rồi. Lam Nhi gật gật đầu, ôm sọt, nhìn theo nàng rời đi. Chờ đến Mục Loan Loan đi xa, nàng mới chậm rãi đứng lên, mắt cá chân thượng miệng vết thương bởi vì nàng động tác thấm huyết. Lam Nhi lại giống như không cảm giác được đau giống nhau, cong sọt, gắt gao nắm chặt kia mấy cái đồng bạc. Khập khiễng đi rồi. Nàng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng đau đi trở về ra, chỉ là ở mở ra viện môn thấy bị đánh vượng cột vào một bên ca ca, cùng cái kia thảnh thơi phao trà uống kim long thị vệ thời điểm, lập tức đỏ đầm mắt, ta đã cho nàng hạ cỏ trí huyễn, ngươi đem ca ca ta thả. Nga. Kim Cường gật gật đầu, đứng lên, đi đến bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhéo Lam Nhi bả vai, lực đạo đại nàng kêu lên đau đớn. Gọi là gì? Ta xác nhận một chút. Kim Cường thập phần bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Nhi liếc mắt một cái, xác định phía trước trang ở trên người nàng cỏ trí huyễn đã bị sử dụng lúc sau mới không kiên nhẫn đem người ném tới Phong bên người. Lam Nhi phía sau lưng đánh ngã trên mặt đất, sắt phá một tảng lớn ra, cố nén không kêu lên đau đớn. Khi nào có thể vào mộng? Kim Cường hỏi câu. Lam Nhi chịu đựng đau, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đi vào giấc mộng một lần. Thật là phế vật. Kim Cường đạp nàng một chân, nhìn bọn họ huynh muội thảm trạng, cười nhạo một tiếng, tạm thời lưu các ngươi một cái mệnh. Hắn nói xong liền triệu hồi ra chính mình Linh Vân, đi rồi. Hắn Kim Cường chỉ là Kim Long tộc một cái phi thường bình thường tuổi trẻ Long, thực lực bất quá vừa đến tam giai, tuổi cũng bất quá mấy chục tuổi. Lần này may mắn cướp được Kim Viêm tiền bối hạ phát mệnh lệnh, chỉ cần một nhân tộc nữ tử hạ tam giai cỏ trí huyễn, quả thực là quá đơn giản. Chỉ là cỏ trí huyễn thứ này, vẫn là tinh linh hạ lên hiệu quả sẽ tương đối hảo, hắn lại không có gì bao lớn căn cơ. Khi dễ không được những cái đó có thực lực tinh linh, chỉ có thể chọn mềm quả hứng nhất, Lam Nhi huynh muội chính thích hợp. Lần này lưu bọn họ một cái mệnh cũng là nghi vạn nhất lần sau còn có cái gì nhiệm vụ bọn họ sử dụng tới thuận tay. Kim Cường dẫm lên vân, âm thầm đếm nhật tử, chuẩn bị chờ đến 3 ngày sau liền đi tìm Kim Viêm tiền bối, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình làm việc thuận lợi, được đến Kim Viêm tiền bối thưởng thức do đó một đường đi lên Long Sinh đỉnh sảng Long Nhân Sinh. Kia đầu Mục Loan Loan căn bản không biết chính mình đã bị hạ bộ, ra khỏi thành hồi Long Phủ thời điểm còn có điểm cảm khái, thế giới này tàn khốc là như thế này trần trụi, thậm chí ngay cả trên đại lục danh khí nhất ôn hòa tinh linh tộc đều có như vậy hắc ám một mặt, nàng có chút không dám đi tưởng Long Tiên Sinh tuổi nhỏ khi sinh sống. Hồng Diệp cũng nhìn ra nàng thất thần, nhìn mắt trên người nàng bị Lam Nhi cỏ dơ quần áo, lại nhìn mắt nàng sọt đi chợ trước tươi mới mà hiện tại rách nát vô cùng rau dưa. Tự động não bổ vừa ra phu nhân bị khi dễ tuồng, thức thời không nói chuyện. Nàng lần này trở về sớm, thiên cũng còn hảo, không trời mưa. Xe bỏ chạy không chậm, cáo biệt Hồng Diệp trở lại quen thuộc tiểu viện từ thời điểm, cũng mới đi qua nửa ngày. Mục Loan Loan khóa kỹ viện môn, đem sọt đặt ở trong viện, đẩy ra phòng môn. Đi! Nàng mới vừa vào cửa, khôi phục một ít sức sống manh manh liền chiều nàng phát ra đi công kích. Mục Loan Loan nhịn không được lộ ra một tia ý cười, sờ sờ nó lông xù xù tiểu khăn quàng cổ, hưởng thụ tiểu mao đi thân thiết cọ cọ, chỉ cảm thấy buổi sáng nửa ngày tâm tắc cùng mỏi mệt đều giảm bớt rất nhiều. Xoa nhẹ đem mao đi, Mục Loan Loan uống lên điểm nước nghỉ tạm một chút, mới đi đến mép giường, lo lắng nhìn mắt Long Tiên Sinh gò má thượng hắc hồng hoa văn. Mấy ngày nay xuống dưới, căn cứ nàng quan sát, Long Tiên Sinh gò má thượng hắc hồng hoa văn cũng không phải sẽ vẫn luôn động. Thông thường hoa văn động thời điểm, đều cùng với Long Tiên Sinh lạn cái đuôi, hộp máu, sắc mặt tái nhợt từ từ bệnh trạng. Nàng phía trước không biết Long Tiên Sinh còn có bị nguyền rủa loại này khả năng, chỉ cho rằng hắn là bị rất nghiêm trọng nội thương, nhưng hôm nay thấy tông thúc, nghe nói cái loại này sẽ hấp thụ thiên phú nguyền rủa, nàng liền đối Long Tiên Sinh thương thế có tân nhận thức. Có lẽ, Long Tiên Sinh là bị nguyền rủa. Mày nhẹ nhàng nhăn, Mục Loan Loan duỗi tay. Một chút xẹt qua Long Tiên Sinh trên mặt hoa văn, sau đó cẩn thận nhéo nhéo hắn không biết như thế nào lại xuất hiện mao lô thai, nhẹ giọng đem hôm nay phát sinh sự tình cùng hắn nói. Nàng muốn tìm một người nói hết, manh manh tuy rằng thực đáng yêu, nhưng chỉ là một con ti, cũng không có khai linh trí, Mục Loan Loan vẫn là càng có khuynh hướng đem Long Tiên Sinh trở thành nói hết đối tượng. Tông Thúc nói, ta đào tạo linh quả có giảm bất nguyền rủa công hiệu, không biết ngươi có phải hay không chúng nguyền rủa. Mục Loan Loan nói. Đem trong túi linh thạch đào ra tới, đặt ở hắn bên gối, về sau liền cho ngươi sửa một chút thực đơn, mỗi ngày ăn linh quả đi. Cảm nhận được nồng đậm linh lực dao động vừa mới chuyển tỉnh liền nghe thấy cái này tin dữ mộ long. Thực vật long không có lên tiếng quyền, tuy rằng muốn ăn khó ăn trái cây, nhưng nghe thấy phu nhân là vì hắn suy xét, Long Tiên Sinh trong lòng vẫn là có điểm tiểu nhảy nhót. Hắn thần thức đảo qua bên gối bốn cái trung phẩm linh thạch, đáy lòng có điểm toan. Hắn biết đến. Hắn phu nhân không phải cái loại này rất cường đại tu sĩ, cũng biết nàng mỗi ngày quá có bao nhiêu vất vả. Lần này này đó linh thạch, chỉ sợ là nàng hảo chút thời gian vất vả. Nhưng nàng lại chưa cho chính mình lưu một chút, mà là toàn bộ đều cho hắn. Long Tiên Sinh nhấp môi, có này đó linh thạch, hơn nữa phu nhân những cái đó trái cây, hắn hẳn là có thể liên tiếp đệ tứ phiến nguyên hạch mảnh nhỏ. Đến lúc đó, hẳn là có thể động, ít nhất, mỗi ngày có thể tỉnh lại hơn nửa giờ. Chỉ là, muốn hay không ở phu nhân trước mặt tỉnh lại, hắn còn không có tưởng hảo. Nàng sẽ ở ngủ trước mặt hắn buông phòng bị, cũng sẽ không sợ hai hắn, nhưng hắn tỉnh, có lẽ phu nhân đối hắn, liền không phải như vậy thân mật thái độ. Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan kêu một chút hắn, liền ở Long Tiên Sinh cho rằng phu nhân muốn nói cái gì đó thời điểm, bên hai truyền đến thanh thúy tiếng kêu to. Đi. Tiếp đi. Manh manh ăn xong rồi trái cây, mở to đậu đen đôi mắt. Ngoan ngoãn ghé vào trên bàn nhìn Mục Loan Loan. A, đúng rồi, phải cho manh manh đổi dược. Mục Loan Loan vô vô đầu, thiếu chút nữa đã quên. Long tiên sinh vừa mới thả ra chuẩn bị nhìn xem Loan Loan thần thức lại nghe thế câu nói sau, xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Lại là này chỉ đi. Hắn là điều mang thù long, hiện tại còn nhớ rõ này chỉ mau đi ngày hôm qua là như thế nào làm phu nhân cả đêm cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Long tiên sinh ủy khuất, ngày hôm qua nàng liền không thấy hắn, hôm nay hắn tỉnh, cũng đem lông xù xù lộ ra tới, nàng như thế nào còn không sờ hắn mà đi sờ đi. Quả nhiên vẫn là bởi vì hắn hiện tại quá xấu. Long tiên sinh đấy lòng âm u một cái trước mắt, thậm chí tại đây một khắc muốn đem này chỉ đi trực tiếp nuốt, nhưng thực mau, loại này ý niệm liền bị hắn đè ép đi xuống. Hắn thật sự quá ích kỷ, đem có thể cùng nàng hô động mau tin nuốt, sau đó đâu. Hắn là hôn mê dưỡng thương, cô đơn quán, chẳng lẽ cũng muốn làm nàng mỗi ngày đối với không thể nói chuyện linh thực, cùng chính mình này phế vật long quá không mùi vị nhật từ sao. Nàng đã vì hắn trả giá đủ nhiều. Long tiên sinh nỗ lực thuyết phục chính mình, thần thức vòng ở Mục Loan Loan trên người, xem nàng mang theo ý cười giúp Mao Ti đổi dược, tâm tình cũng dần dần bình phục xuống dưới, xem nàng hơi cuốn lông mi, sáng ngời đôi mắt, đầu quả tim ngứa, đỏ mặt vô sỉ vòng quanh thần thức, một đường từ nàng nhĩ sườn chạy xuống đến cổ. Xương quai xanh rõ ràng, ẩn ở quần áo. Long tiên sinh đầu bắt đầu hôn mê, lần trước không cẩn thận thoáng nhìn nàng bả vai. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, làm Long hít thở không thông. Chỉ là, ngọt ngào hít thở không thông còn không có bao lâu, hắn liền ở Mục Loan Loan cổ chỗ phát hiện một mảnh nho nhỏ không chớp mắt hoa văn. Đầu ngón tay đột nhiên run lên, Long tiên sinh những cái đó kiểu diễm tâm tư tất cả đều tiêu tán. Cỏ trí huyễn? Là ai cho nàng hạ cỏ trí huyễn? Là những cái đó muốn xem hắn thống khổ kẻ thù sao? Trong đầu xẹt qua một cái lại một cái tên. Long tiên sinh chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Vì cái gì, hắn hiện tại đã như vậy, những cái đó Long vẫn là không chịu buông tha hắn. Vì cái gì, phải dùng phương thức này, làm hắn thống khổ nan kham. Cỏ trí huyễn sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn, chỉ có một tác dụng, chính là đi vào giấc mộng, thường thường dùng cho thẩm vấn, chúng cỏ trí huyễn người, quanh thân sẽ phát ra một loại vô hình vô vị hơi thở. Một khi nàng người chung quanh không có thể chống cự trụ, liền sẽ ở trong ngộng bại lộ một ít khả năng trong tiềm thức không muốn hồi ức sự tình. Xem Mục Loan Loan trên cổ ấn ký, nàng hẳn là bị chúng tam giai cỏ trí huyễn. Chỉ có thể thấy hắn hồn đèn long, mới có thể phán đoán hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ cấp phu nhân xuống tay long, biết hắn quá không có như vậy thê thảm, liền nghĩ tốt nhất có thể làm phu nhân ghét bỏ hắn, làm hắn thống khổ. Này đối bọn họ có lẽ là cái trò đùa dai đi, tựa như hắn khi còn bé như vậy. Long tiên sinh lông mi run rẩy, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn sợ hãi. Nếu phu nhân ở trong ngộng, gặp được hắn những cái đó hắc ám quá khứ, có thể hay không sợ hãi hắn, có thể hay không chán ghét hắn. Hắn không biết chính mình trong tiềm thức không muốn hồi ức sự tình là cái gì, nhưng hắn biết, chính mình trên tay, trước nay đều không sạch sẽ. Muốn giết hắn, phản bội hắn, khinh nhục quá hắn. Phần lớn đã chết. Nếu là hắn trong tiềm thức không muốn hồi ức, là thị huyết hình ảnh. Nếu là nàng thật sự ghét hắn, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn biết đến, nàng đối chính mình chỉ là đồng tình. Nếu nàng đã biết chính mình trước kia là điều hung ác long, có thể hay không liền chán ghét hắn? Nếu nàng thấy chính mình nguyên hình, có thể hay không cảm thấy hắn ghê tởm? Long tiên sinh biết những cái đó long mục đích đặt tới, bọn họ chính là xem không được có người nào đối hắn hảo, bọn họ chính là muốn nhìn hắn thống khổ, xem hắn nan kham. Xem hắn nóng lòng. Long tiên sinh, có phải hay không rất đau? Bên tai truyền đến nàng thanh âm, Long tiên sinh một trận hoảng hốt, đãi phục hồi tinh thần lại, ngón tay đã nắm chặt chăn đơn, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mục Loan Loan có điểm lo lắng, nàng mới vừa cấp mau đi thượng dược, vừa quay đầu lại, Long liền vẻ mặt thống khổ, lỗ thai nôn nóng run cái không ngừng, trên mặt hắc hồng hoa văn cũng bắt đầu không an phận động lên. Nàng đem cuối cùng một tiểu khối nhân sâm cắt phiến, uy vào trong miệng hắn, lo lắng ngồi ở mép giường, thấp thấp nói, cầu ngươi, lần này ngàn vạn đừng hộp máu, cầu ngươi. Nàng hiện tại thấy hắn tái nhợt trên mặt kia không ngừng nhích tới nhích lui hắc hồng hoa văn, đều cảm thấy trong lòng run sợ, này long nếu là lại hộp máu, đem linh thạch bại xong rồi nàng liền một chút biện pháp cũng chưa. Hơn nữa lần sau ra cửa lại vãn. Nàng vô tình một câu, lại bậc lửa Long tiên sinh hy vọng. Đúng rồi, nếu hắn bị thương hộp máu, nàng có thể hay không vì chiếu cố hắn vẫn luôn không ngủ. Tam giai cỏ trí huyễn hiệu quả không cường, chỉ cần căng quá 3 ngày, nàng liền sẽ không phát hiện. Chương 38-38 con rồng. Bên thai là nàng nhẹ nhàng thanh âm, trong miệng nhân sâm mang theo cay đắng. Long tiên sinh thần thức xẹt qua Mục Loan Loan đáy mắt không thấy được lại có thể nhìn ra tới thanh hắc, hắn nhìn nàng lo lắng bộ dáng, cuối cùng một đường ngừng ở nàng bởi vì vẫn luôn đào tạo linh thực chiếu cố chính mình, so với hắn mới gặp nàng khi, nhiều ra không ít vết chai mỏng ngón tay thượng, một lòng như là bị lặp lại trên nướng. Hắn sao lại có thể như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ không muốn mất đi nàng quan tâm. Nàng đã thực vất vả, này đó linh thạch cũng là nàng một chút tích cóp xuống dưới. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài Long chỉ là trò đùa dai, hắn nếu không nhanh lên hảo lên, lần sau bọn họ cảm thấy không thú vị trực tiếp đem nàng giết làm sao bây giờ. Trong lòng xẹt qua như vậy một ý niệm, Long tiên sinh sắc mặt khó coi, thậm chí trong nháy mắt sắp bị cái này ý tưởng bức điên rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Đốt ngón tay trắng bệnh, Long tiên sinh áp xuống đáy lòng sợ hãi, một lòng càng thêm bất an. Rất đau sao? Mục Loan Loan xem hắn sắc mặt càng thêm khó coi, đem khăn lông tẩm ướt lau đi hắn trên trán hãn, có điểm thương tiếc sờ sờ hắn lông xù xù lỗ thai, nghĩ nghĩ, lại cầm một viên bích tinh thảo trái cây, niết ở trong tay, cường chống cười, Long tiên sinh, đừng sợ, chờ ta ở nỗ lực, lần sau đi ra ngoài nhất định sẽ kiếm càng nhiều linh thạch. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không như vậy thống khổ. Mục Loan Loan tay có điểm run, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là ta làm ơn tông thúc nhìn xem có thể hay không lộng tới một ít tấn giang thảo hạt giống, còn có ngưng tuyết đan, nghe nói đối yêu tộc đều thực hảo. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, xem hắn một khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, trong lòng thật sự có điểm hoảng, nàng thật sự mau bị này lòng cha tấn đã chết. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ chiếu cố hắn, chờ hắn hảo phóng nàng đi. Nhưng là nàng cô đơn hai đời, hiện tại có một cái toàn tâm toàn ý dựa vào chính mình người. Xem hắn mỗi lần đều như vậy thống khổ, nàng cũng dần dần không có biện pháp buông tay. Nàng lời nói, một câu, đều như là ôn nhu dao nhỏ, làm Long tiên sinh vạn phần thống khổ. Không biết dãy rủa bao lâu, hắn mới từ muốn tự mình hại mình trong vòng đi ra, hốc mắt chua xót. Hiện tại lúc này, hắn không thể lại tùy hứng. Nếu nàng đã biết hắn không muốn hồi ức sự tình, chán ghét hắn, hắn cũng không có cái gì có thể oán giận. Bởi vì hắn chính là như vậy. Hắn chính là dị dạng, hắn quá khứ chính là như vậy. Nàng gả cho hắn, đã chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu nàng chán ghét hắn, chờ hắn tỉnh, nhất định phải đem nàng trói lại, khóa lên, làm nàng cho hắn giặt quần áo nấu cơm, không cho nàng ra cửa, còn không cho nàng mua đồ vật, làm một cái cha long, dùng bị nàng ghét bỏ nguyên hình cùng nàng, làm nàng cho hắn sinh 100 trứng, ngày đêm tra tấn nàng. Làm nàng hối hận lúc trước ghét bỏ chính mình. Long tiên sinh lòng bàn tay đều là hãn, nan kham lại thống khổ, tàn nhẫn lại bá đạo. Hiện tại, hắn chỉ có thể hảo hảo dưỡng thương, tranh thủ dùng một lần đem đệ tứ phiến cùng thứ năm phiến nguyên hạch chữa trị, như vậy hắn cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Cho dù có người muốn khi dễ nàng, cũng có thể bảo hộ nàng. Long tiên sinh tâm nắm, rốt cuộc không nhẫn tâm lại tìm đường chết, chỉ thu hồi thần thức. Ủy khuất đi hấp thu linh lực đi. Thậm chí hắn cũng chưa chú ý, hắn lông mi thượng đều ném long dính vào điểm ướt át, lóe thủy quang, lấp la lấp lánh. Mục Loan Loan còn tưởng rằng hắn đau khóc, trong lòng càng thêm khó chịu. Hảo hảo một cái đã từng ngoài phong lẫm liệt vai ác long, hiện tại bởi vì bị trọng thương, đau đến vô ý thức sắp khóc. Thật sự thực đáng thương. Nàng đem long tiên sinh trên trán khăn lông thay đổi một cái, đợi trong chốc lát, đem trong miệng hắn nhân sâm phiến thay đổi. Vì hắn ăn một viên bích tinh thảo trái cây, lại canh giữ ở hắn bên người qua một buổi trưa, thấy hắn sắc mặt dần dần hảo, cũng không có gì hộp máu dấu hiệu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không lại chuyển biến xấu. Đi! Có lẽ là bất mãn Mục Loan Loan vừa trở về liền vẫn luôn ở Long Tiên Sinh nơi đó chiếu cố hắn, không có sở sở chính mình, manh manh vẫn luôn tìm tì tê ơ. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua gầy tì, lại nhìn sắc trời. Có điểm chậm, nàng phải làm cơm uy đi tắm rửa đào tạo thực vật, vẫn là phải nắm chặt điểm thời gian. Tính toán đợi chút phải làm sự tình, Mục Loan Loan đem khăn lông từ Long tiên sinh trên trán cầm xuống dưới, vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu, cổ nơi đó cũng có chút đau. Nàng xoa xoa đầu, hoán một chút, trước mắt vẫn là có điểm hoa. Là gần nhất quá mệt mỏi sao? Vẫn là phía trước vài thiên không ngủ di chứng. Mục Loan Loan lại ngồi trở lại đi nghỉ ngơi một chút, mới ở manh manh có điểm nôn nóng đi đi trong tiếng đi đến nó bên người. Manh manh vẫn luôn là một con tính cách văn tĩnh lại ôn nhu tiểu ti, hôm nay nhưng thật ra có điểm khác thường. Mục Loan Loan làm sao vậy? Manh manh, có phải hay không cánh không thoải mái? Ti. Manh manh mở to đại đại đôi mắt, có điểm cấp dùng tiểu mao đầu đi cọ tay nàng. Mục Loan Loan bị nó làm cho ngứa, nhịn không được nở nụ cười, ha ha đừng có. Tiếp đi. Manh manh gầy gầy tiểu thân thể đạp lên Mục Loan Loan trên tay, còn dùng lực vùng vây tiểu cánh. Mục Loan Loan sợ thương đến nó, liền tùy ý nó ở chính mình trên tay nhảy nhót. Đi manh manh lại cũng không giống như thỏa mãn, dẫm lên tay nàng giống như muốn đi đâu nhi. Làm sao vậy? Mục Loan Loan đành phải ngồi xuống, cẩn thận phùng mau đi, xem nó nhân tính hóa phe phẩy đầu nhỏ. Hơn nữa giống như đối nàng mặt sinh ra hứng thú thật lớn. Ân. Mục Loan Loan trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Đều nói nhân loại lớn nhất ảo giác là miêu yêu ta, hiện tại Mục Loan Loan cũng là giống nhau. Đều nói loại này sơn tức là có linh tính, nàng nhìn manh manh đáng yêu tiểu khăn quàng cổ, manh chết cá nhân vào nhạc. Sắc mõm, tự luyến. Nàng cảm thấy manh manh nhất định là thực thích nàng, như vậy hoạt bát đi nhất định là muốn cho nàng một cái ái thân thân. Ánh mắt lập tức mềm mại lên, Mục Loan Loan cẩn thận đem đầu thấu qua đi, chuẩn bị cọ cọ nhà nàng tiểu ti. Nhưng tiếp theo nháy mắt, cổ liền xuyên tới một trận đau đớn, Mục Loan Loan không nhịn xuống kêu một tiếng, cố nén đem trong tay mau ti ném văng ra xúc động, đau ngón chân của tròn. Nàng đầu hôn mê một chút, run rẩy tay đem ti đặt ở trên bàn, duỗi tay đi sở bị manh manh hung hăng cắn một ngụm cổ. Thiên trọc, một tay huyết. Nàng sai rồi. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy đi là muốn cho nàng ái thân thân. Mục Loan Loan có điểm khóc không ra nước mắt, nàng túi đầu đi xem manh manh, vốn dĩ muốn mang nó, nhưng ở nhìn thấy nó kia đáng thương đôi mắt nhỏ cùng còn thấm huyết tiểu cánh, rốt cuộc không nhẫn tâm, chỉ là nhận mệnh thở dài một hơi, các ngươi. Nàng buồn bực thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nàng là tạo cái gì nghiệt mới quán thượng như vậy một con rồng một đi. Đi. Cố tình Mao Ti còn giống như ở lấy lòng giống nhau kêu, ngại âm nghe nàng một chút đều không đành lòng làm lơ nó. Hảo hảo, không giận ngươi. Mục Loan Loan thở dài một hơi, cau mày xem nó, lại thoáng nhìn nó tranh công giống nhau chiều trên bàn phun ra thật lớn một ngụm nước miếng. Ý ỉa. Còn mang theo nàng một chút huyết. Mục Loan Loan có điểm không mắt thấy, nhưng ngay sau đó liền thấy ở kia một cái miệng nhỏ nước miếng một cái không chớp mắt màu tím lá con. Đây là cái gì? Mục Loan Loan một tay vớt cổ, cũng không rảnh lo ghét bỏ, trực giác này không phải cái gì thứ tốt. Tiếp đi. Mao đoàn còn ở đi không ngừng, vây quanh cái kia lá con vòng vài vòng, hình như là ở tranh công. Liên tính nàng có ngốc, hiện tại cũng ý thức được chỉ sợ vừa mới Mao đi không phải cố ý cắn nàng. Mục Loan Loan nhìn cái kia không biết là thứ gì lá con, lập tức có điểm rét run, trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. Nàng ninh mi. Thậm chí cảm thấy cổ cũng chưa như vậy đâu, cẩn thận ngẫm lại, phía trước Mao Ti cùng Long đều là hảo hảo, nàng buổi sáng ra cửa thời điểm cũng là thực an tĩnh trạng thái. Như thế nào buổi chiều một hồi tới, Long liền bắt đầu sắc mặt khó coi, thậm chí liền Mao Ti cũng thực khác thường, còn có cái này màu tím lá con. Nàng nhìn không ra là thứ gì, thuyết minh nhất định là so nàng cùng bậc cao thực vật. Nàng không biết cái này thực vật có tác dụng gì. Nhưng bị người dùng phương thức này hạ đến trên người mình, hẳn là không phải cái gì tốt thực vật, hơn nữa căn cứ Long cùng Ti phản ứng, hẳn là ở nàng hôm nay ra cửa thời điểm bị người ám toán. Trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng dừng lại ở Lam Nhi lập lòe đôi mắt thượng. Trong lòng giống bị chát một chút, Mục Loan Loan rốt cuộc ngồi không yên, khàn khàn thanh âm sờ sờ Mao Ti đầu, manh manh, cảm ơn ngươi. Nàng có điểm hoảng thần đi đến cái dương biên. Cầm một ít thuốc mở cho chính mình đơn giản xử lý một chút, ngồi vào Long tiên sinh bên cạnh, trầm mặc thật lâu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, manh manh đại khái là đói bụng, vẫn luôn ti ti kêu cái không ngừng, Mục Loan Loan mới động. Nàng nhìn mắt Long tiên sinh, dùng sức siết chặt tay, một câu thực xin lỗi như là tạp ở giọng nói, như thế nào đều nói không nên lời. Cuối mùa thu ban đêm thực lãnh, Mục Loan Loan trầm mặc đem ban ngày mua trở về đồ vật đều đem ra. Phân loại phóng hảo, tìm một cái túi nhỏ, đem bị Mao Ti nhổ ra màu tím lá con trăng lên, xử lý việc nhà. Nàng đem bốn dĩ kiếm được tiền thật vất vả mua trở về ấm thạch chọn một khối đặt ở TT tiểu chăn bên cạnh, sau đó lấy ra cùng lão bản chém thật lâu giới, dùng nghe nói thấp nhất giá cả bắt lấy 5 cái có thể phu hóa ra linh gà con trứng, đem này mấy cái so tầm thường trứng gà cái đầu lớn hơn không ít linh trứng gà gói kỹ lưỡng, đặt ở trong rổ, nghĩ nhiều thả 2 khối ấm thạch đi vào. Sau đó Mục Loan Loan bắt đầu nấu cơm vi long, đào tạo hạt giống, xử lý việc nhà, rửa mặt theo thừa làm túi tiền. Có lẽ là thất thần, nàng đêm nay theo Long Tiên sinh giác xấu thực, so lần trước cái kia còn xấu, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng thật ra cùng hắn hiện tại chân thật bộ dáng thực tiếp cận. Mục Loan Loan nhìn chính mình theo ra tới đồ vật, đột nhiên cười một cái, đôi mắt có điểm toan. Sinh hoạt rất khó, nàng biết đến. Hai đời đều là như thế, nàng cũng không có oán giận, chỉ là có điểm trái tim băng giá. Có điểm bất lực. Nàng đại khái đoán được một ít, nhưng lại không muốn đi suy nghĩ. Lần sau đem kia thực vật cầm đi cấp tông thúc nhìn xem đi, Mục Loan Loan siết chặt chăn một góc, trong óc loạn loạn, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ hồ hồ đã ngủ. Phong an tĩnh xuống dưới, nhưng từ trên người nàng vẫn là chậm rãi bước lên khởi một tia nhàn nhạt màu tím sương mù, chui vào lòng tiên sinh trong thân thể. Manh manh nhạy bén tỉnh, tìm đi 2 tiếng, tiểu cánh vây vây, nhưng Mục Loan Loan rất mệt, nàng ngủ thật sự trầm. Chỉ cảm thấy chính mình ý thức bị thứ gì liên lụy. Chương 39-39 con rồng. Ý thức bị thứ gì lôi kéo, Mục Loan Loan ngay từ đầu có chút khó chịu, ý đồ dây rủa vài cái, dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là lúc này đây, mở to mắt nhìn đến lại không phải quen thuộc phòng cùng quen thuộc Long Tiên Sinh, mà là cảm thấy chính mình đi tới một cái thực xa lạ địa phương. Dưới chân là dơ bẩn phiến đá xanh, ghép nối thực loạn, khe hở đều là dơ hề hề nước bùn. Trong không khí tràn ngập rác rưởi xú vị, một giọt nước mưa từ âm trầm bầu trời rơi xuống, thẳng tắp tích ở nàng lông mi thượng, nhưng lại chỉ là mơ hồ một cái chớp mắt nàng tầm mắt, cũng không có mang đến bất luận cái gì không song xúc cảm. Mục Loan Loan thực mau liền ý thức được không thích hợp, nàng nếm thử tính trên mặt đất dẫm vài bước, thô dày vải thượng cũng không có dính lên nước bùn, nhưng là không song ướt át cảm giác vẫn là có, nước mưa đánh vào trên đầu buồn bực cảm giác cũng còn ở, nhưng nàng một sờ đầu. Thật là khô giáo. Nàng đây là... nằm mơ sao? Ý thức được chính mình đang nằm mơ, Mục Loan Loan liền không có như vậy khẩn trương. Từ xuyên thư tới nay, nàng đã thật lâu đều không có nằm mơ, thượng một lần nằm mơ vẫn là mơ thấy chính mình kiếm lời rất nhiều linh thạch, đôi ở Long Tiên Sinh bên người đâu. Chỉ là lần này cảnh trong mơ lại quá mức rõ ràng, liền nước mưa rơi trên mặt đất thanh âm đều rất rõ ràng. Mục Loan Loan đi phía trước không thật cảm đi rồi 2 bước. Hơi hơi nhăn lại mi. Cái này mộng hảo âm u, chung quanh tất cả đều là ướt lộc cầu cầm u, ngõ nhỏ vách tường tất cả đều dơ bẩn. Tầm mắt thoáng nhìn một góc, Mục Loan Loan trong lòng nhảy dựng, có điểm e ngại, nơi đó tích tác, đều là vết máu. Nàng có điểm sợ, nhanh hơn bước chân muốn từ cái này hẻm tối rời đi, đi rồi không biết bao lâu, mới rốt cuộc thấy người, chuẩn xác mà nói, là cái hài tử, một cái giống như đang chạy trốn hài tử. Hán 8 9 tuổi bộ dáng, ăn mặc rách nát lại có thể nhìn ra tới nỗ lực vẫn duy trì sạch sẽ màu xám phá áo choàng, ánh mắt hung ác, cánh tay cùng trên mặt đều là vết máu. Hắn nhanh chóng từ Mục Loan Loan bên người chạy qua, một đầu tóc dài hỗn độn, bị thương tay nỗ lực lôi kéo chính mình áo choàng mũ, nhưng Mục Loan Loan vẫn là thấy hắn chợt lóe mà qua, kia còn không tính rất dài rắc cùng một đôi màu trắng mao nhung lỗ thai. Đây là Long Tiên Sinh. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc. Nàng do dự một giây, tuổi nhỏ bản tiểu Long Tiên Sinh liền chạy xa, nàng xuyên thấu qua màn mưa, cũng chỉ thấy hắn sau lưng thật dài kéo long đuôi. Ha! Còn có cái đuôi tiêm nhi thượng còn thực non nớt màu trắng mao mao thượng dính huyết, làm nàng có điểm đau lòng lại có điểm muốn cười. Cái gì chủng loại long, mới có thể như vậy lông xù xù. Trong đầu xẹt qua cái này ý tưởng, Mục Loan Loan đang chuẩn bị hướng tới hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Sau lưng liền vang lên một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân. Mẹ nó, tiểu tạp trùng. Mấy cái thiếu niên bộ dáng long tộc, nổi giận đùng đùng chạy tới, bọn họ thoạt nhìn bộ dáng cũng không tốt lắm, trên người cũng ăn mặc rách tung toé áo choàng, long rắc cùng trên người đều dơ hề hề, còn có điểm xú xú. Cùng Long Tiên Sinh so, quả thực quá không chú ý vệ sinh. Mục Loan Loan có điểm ghét bỏ. Thao. Nay tạp trùng, lại đem chúng ta trước phát hiện thùng rác lột. Cầm đầu thiếu niên long trên mặt màu đen vẻ như ẩn như hiện, thoạt nhìn là một cái tính tình rất kém cỏi hắc long, các huynh đệ, hôm nay nhất định phải đem hắn cho ta lộng chết, nhìn xem ai mới là này phiến hẻm tối lao đại. Mục Loan Loan. Cố Tình hắn ra lệnh một tiếng, còn lại mấy cái long đều hứng thú ngẩng cao khẽ rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hảo tưởng ngược đánh long tiên sinh một đốn sau vui sướng cùng sảng khoái. Mục Loan Loan có điểm lo lắng, nàng nhìn một đám so long tiên sinh to rất nhiều long, có điểm sốt ruột chiều long tiên sinh chạy trốn địa phương chạy, nhưng cái này hư long, rõ ràng thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng, tuổi lại tiểu, nhưng chạy thực mau, nàng cùng đám kia thiếu niên long cùng nhau tìm trong ngộng một cái buổi chiều, cũng chưa có thể tìm được hắn. Thao, tiểu tử này thật mẹ nó sẽ trốn. Hắc long thiếu niên mệt muốn chết, xua xua tay ý bảo mặt khắc long dừng lại, đi rồi, mau đến buổi tối, cách vách hẻm long nói không chừng sẽ đến cường địa bàn, đi rồi. Mặt khác mấy cái long cũng túng túng đi theo hắn phía sau, đi rồi. Mục Loan Loan đứng ở bọn họ bên người, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại hãn, xem bọn họ chạy thậm chí có một chút không biết từ chỗ nào tới tự hào cùng chua xót. Nguyên lai long tiên sinh ở trong lòng nàng khi còn nhỏ quá chính là như vậy thê thảm sao. Bái thùng rác, bị một đám sở mát long đuổi theo đánh. Nàng có điểm dở khóc dở cười, không biết chính mình khi nào mới có thể tỉnh, dứt khoát liền tưởng nhìn kỹ xem trong ngộng mặt long tiên sinh tuổi nhỏ khi sinh hoạt hoàn cảnh. Buổi chiều nàng cùng hắc long thiếu niên một đường cơ hồ chạy biến toàn bộ vứt đi số 7 hẻm tối khu, nói là hẻm tối khu đều là khen, kỳ thật nghiêm khắc tới nói, xưng là biên cảnh xóm nghèo cùng bãi rác hỗn hợp nơi tương đối thích hợp. Nàng cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc ở đâu, nhưng này một buổi chiều, căn cứ nàng quan sát, sinh hoạt ở chỗ này, phần lớn là long tộc, cũng có một ít thực lực còn có thể thú nhân cùng khác chủng tộc người. Ngư long hỗn tạp, có rất nhiều hấu tể cùng cô nhi. Trừ cái này ra, nơi nơi đều có các loại lao thử, sâu, còn có một ít cấp thấp sinh vật, thậm chí còn có cửa hàng cùng khách sạn, giống như tự thành một cái hoàn chỉnh đường phố. Sắc trời dần dần có điểm hắc, Mục Loan Loan rốt cuộc theo một chỗ hẻo lánh không chớp mắt hẻm nhỏ, nàng trực giác nho nhỏ long tiên sinh sẽ tránh ở cái này ngõ nhỏ bên trong, cái này ngõ nhỏ liếc mắt một cái vọng không đến đầu, địa thế rất thấp, bên trong liếc mắt một cái nhìn qua đều là dơ dơ nước bùn. Tích góp sắp không quá mắt cá chân. Nàng còn thấy ở bên trong phịch như là xà vẫn là sâu giống nhau đồ vật. Nếu này không phải mộng, nàng nhất định quay đầu liền đi. Mục Loan Loan cười khổ một tiếng, nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn đem long tiên sinh khi còn nhỏ tưởng thảm như vậy nga, như vậy nàng cũng liền không cần chịu đựng loại này chân thật không song xúc cảm. Nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn là rất muốn biết, trong mộng hắn, quá chính là cái dạng gì nhật tử, vì thế Mục Loan Loan không có do dự, lấy hết can đảm đi vào. Lại ướt lại dơ, còn có lao thử giống nhau đồ vật lay càng chân, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nàng ở lạnh băng trong nước bùn đi rồi hơn 10 phút, dựa vào trực tiếp xoay rất nhiều lần loan, rốt cuộc đi tới cuối. Kỳ thật nàng trong lòng đều thực ghê tởm, bởi vì này hơn 10 phút, thủy càng ngày càng thâm, dơ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí nàng còn thấy một cái hai đầu xà, lẹ lưỡi ra tử từ nàng chân biên du quá, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không ngốc tại chỗ. Mục Loan Loan lánh có điểm run run, nàng chuyển qua cuối cùng một cái loan, đống nhiên đối thượng một đôi sán lạn giống như lưu kim con ngươi, cả người cương tại chỗ. Là long tiên sinh. Hắn trần trụi chân, bàn chân biến thành bén nhọn móng vuốt, gắt gao hãm ở không tính cao nhưng cũng không thấp lùn vách tường, nửa ngồi xổm ngõ nhỏ cối, cánh tay thượng thương kết vẩy, cái đuôi tiêm phòng bị kiều, từ phía trên uốn lượn hạ vết máu, theo vách tường đi xuống. Đây là Mục Loan Loan lần đầu tiên thấy tỉnh long tiên sinh. Hắn một đôi mắt lượng đáng sợ, đen đặc mi ninh, trường mà kiểu lông mi như là có chút tài năng, môi nhóc, gắt gao trừng mắt nàng, giống như dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới dùng sắc nhọn móng vuốt đem nàng xé nát. Hắn thực hung, biểu tình lạnh nhạt, rõ ràng chỉ là một cái còn thực tuổi nhỏ long, thật giống như đã mất đi biểu tình, biến thành diện than lo, o. Long, long tiên sinh. Mục Loan Loan có điểm e ngại, theo bản năng kêu một câu tên của hắn. Nhưng đối diện người cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng phương hướng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, trên đầu kia đối lỗ thai run run. Lỗ thai hắn run lên, Mục Loan Loan liền có điểm pha công, che lại bị dọa nhảy có điểm mau ngực, thử tính trong chiều đi đi. Long tiên sinh không núp đích, chỉ như cũ phòng bị nhìn chằm chằm nàng phía trước đứng phương hướng. Nguyên lai là ở cảnh giới. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm mất mặt xoa xoa gò má. nàng đang nằm mơ nha, như thế nào ngược lại là sợ hãi khởi chính mình trong mộng người. Nàng vòng đến Long Tiên Sinh mặt sau, lại hướng trong đi rồi vài bước, thủy thế dần dần cao lên, nàng không nghĩ lại tiếp tục chịu đựng cái loại này không xong xúc cảm, một hơi hướng trong đi rồi thật lâu, lại quải vài cái chỗ rẽ sau, rốt cuộc đi tới một chỗ tương đối làm một ít địa phương. Mục Loan Loan thở dài, túi đầu nhìn chính mình cũng không có dính vào thứ đồ dơ gì quần áo, không nhịn xuống đánh cái dùng mình. Xác nhận thật sự không dính vào cái gì, nàng mới có tâm tình bắt đầu đánh giá bốn phía. Nay đại khái là Long Tiên Sinh bí mật căn cứ, bốn phía có rất nhiều tiểu đá vụn, đem địa thế lót cao một ít, bảo đảm bên trong sẽ không bị thủy bao phủ. Đang tới gần góc địa phương, còn có một cái dùng cục đá, một khối cùng một ít cỏ tranh cái ra tới. Phòng ở. Trong lòng có điểm độn độn đau, Mục Loan Loan chiều kia chỗ so nàng hiện tại hơi chút cao một chút, tiêu phí vô số tinh lực trang hoàng lên nho nhỏ phòng ở đi qua. Dùng đại khối cục đá làm nền, bên cạnh dùng móng vuốt tạc ra có thể tạm trụ khe hở, đáp thượng tiểu khối cục đá, kẹp tấm ván gỗ, một chút, đáp tạo lên phòng ở. Rất nhỏ, thực phá, thực dụng tâm. Mục Loan Loan muốn kéo ra rách nát cửa gỗ tay đột nhiên ngừng ở không trung, nàng nhéo nhéo có điểm run đầu ngón tay. Trầm mặc đứng ở tiểu phòng ở bên cạnh, đợi hồi lâu. Chờ đến Long Tiên Sinh hoàn thành cảnh giới, kéo bị thương cái đuôi trở lại ra. Hắn ánh mắt đã biến thành bình thường nhan sắc, hẹp dài lại đen kịt, giống hai viên hắc rượu thạch, bên trong ảnh ngược rách nát tiểu góc, nhưng lại giống như mang theo một ít thả lỏng an tâm. Mục Loan Loan nhìn hắn chậm rãi chiều chính mình ra đi tới, ăn mặc rách nát hôi áo choàng, che chở chính mình một đôi không có biện pháp che đậy mao nhung lỗ thai, cố tình sống lưng định đến thẳng tắp. Còn kéo kéo có điểm cuốn cổ tay áo, cao ngạo ưu nhã giống cái quý tộc. Nói thật, nếu không phải Long Tiên Sinh lỗ thai thường thường run run lên, nàng đều phải bị hắn kia phó cuồng tún khốc huyễn lạnh nhạt bá tổng phong phạm đã lừa gạt đi. Mục Loan Loan xem hắn từ đầu hẻm đi vào tới, này ngắn ngủn vài chục bước khoảng cách, liền sửa sang lại rất nhiều lần quần áo, rõ ràng đều ướt đẫm, dơ hề hề, sửa sang lại không có gì khác nhau, hắn còn chú ý thực đâu. Nguyên lai Long Tiên Sinh là như vậy quy mau một con rồng sao. Mục Loan Loan hốc mắt có điểm toan, xem hắn đôi mắt có điểm lượng đi đến cửa phòng, làm bộ làm tịch mở cửa, nhẹ nhàng nói câu, cha đã trở lại. Cha! Long Tiên Sinh như vậy tiểu liền làm cha sao? Mục Loan Loan trong lòng nế ẩm, có điểm tò mò, lặng lẽ đi theo phía sau hắn cong eo đi vào. A, trong phòng đen như mực, chỉ có một chút từ bên ngoài thăm tiến vào ánh sáng. Nàng nghiêm túc phân biệt vài mắt, mới thấy Long Tiên Sinh là ở đối thứ gì nói chuyện. Kia nơi nào là nàng tưởng cái gì tiểu Long, là hai viên màu trắng trứng. Hai viên, thực rõ ràng là linh trứng gà trứng. Cùng nàng mới mua giống nhau như lúc, cái đầu cũng không sai biệt lắm đại. Chương 40-40 con rồng. Nhà ở âm thầm, Mục Loan Loan một lát sau mới hoàn toàn thích hướng loại này có điểm hắc hoàn cảnh, lộ ra bên ngoài chiếu tiến vào một chút quang. Nhìn Long Tiên Sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm kia hai viên màu trắng linh trứng gà, cẩn thận thu hồi có điểm sắc nhọn móng vuốt, biến thành hình người bàn tay, ôn nhu sờ sờ kia hai quả trứng. Đại bảo, hắn thanh âm thực non nớt, tiếng nói mang một chút khàn khàn, nhẹ nhàng kêu trong đó một quả cái đầu hơi lớn hơn một chút linh trứng gà tên, nghe được Mục Loan Loan đều mau không quen biết linh trứng gà. Nàng có điểm, không nhịn xuống lặng lẽ đi tới Long Tiên Sinh bên người. Xác nhận rất nhiều lần hắn sờ đến xác thật là linh trứng gà. Màu trắng, hơn phân nửa cái bàn tay đại, đặt ở trên bàn, cẩn thận dùng bố bao linh trứng gà. Tiểu bảo, Long Tiên Sinh lại niệm ra một cái khác linh trứng gà tên, như cũ sờ sờ nó mượt mà đầu, xem Mục Loan Loan có điểm nốc. Tiểu Long Tiên Sinh kêu xong bọn họ tên lúc sau hiển nhiên tâm tình hảo rất nhiều, hát rượu thạch trong ánh mắt mang lên một tia ý cười, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hắn cẩn thận bắt tay thu trở về. Sờ sờ ướt loạn tóc dài, ghét bỏ nhíu nhíu mày, đi tới cửa, đem dơ hề hề áo choàng cởi xuống dưới, run run treo ở bên cạnh cửa biên một cái giá gỗ thượng. Mục Loan Loan lúc này mới chú ý tới nguyên lai ở cái kia phá cửa gỗ mặt sau, còn có mấy cây đầu gỗ làm cái giá, xem tiểu Long Tiên Sinh quy mau đem áo choàng quải hảo còn cầm không biết dùng thứ gì làm tiểu lược trải sơ tóc dài. Hắn không có khăn, cũng không có khăn lông. Nhưng lăng là đem chính mình thu thập như là một cái thể diện tiểu long. Ước chừng là có điểm lãnh, hắn trên đầu ướt đấm lỗ thai vẫn luôn run, cào rất nhiều lần mới tốt một chút. Mục Loan Loan hốc mắt có điểm toan, nàng thừa dịp thiên còn không có hắc, tầm mắt đảo qua cái này nhà ở. Đen tuyền, bên trong cùng bên ngoài thoạt nhìn giống nhau đơn sơ. Nhưng là có môn có giường có cái bàn. Rách tung tóe cửa gỗ, giường nhưng thật ra rất lớn, chỉ là vừa thấy liền biết là từ đống rác nhặt được, thiếu một cái rác, dùng hòn đá lót, mặt trên phô nửa cái nệm cùng nửa giường chăn tử, thoạt nhìn hình như là người nào bởi vì cãi nhau bạo lực xé lạ. Nhưng là bị hắn xử lý thực hảo, biên rác bị cẩn thận phùng hảo, mép giường còn có một cái sạch sẽ tiểu gối đầu. Cái bàn đâu, hẳn là chính mình làm, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại rất rắn chắc. Mặt trên phóng điệp thực chỉnh tề hai kiện quần áo cùng hắn hai cái trứng, ngoài ý muốn cùng cái này ra thực đáp. Ân, là ra. Tiểu Long Tiên sinh ra. Mục Loan Loan xem hắn chậm chậm lại chú ý thu thập hảo tự mình, giống như đối trên chân miệng vết thương không chút nào để ý, đi đến cái bàn biên, móc ra một khối một con dấu ở trong túi màn thầu. Màn thầu thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, mặt trên có điểm tái rồi, thoạt nhìn giống như đã phát mốc, nhưng là cái đầu rất lớn. Không có dấu răng, hẳn là không có bị người cắn quá. Mục Loan Loan nhìn hắn cẩn thận đem mặt trên lục rất ra xé xuống dưới, có điểm gian nan nuốt nuốt nước miếng, sau đó bẻ hơn phân nửa xuống dưới đặt ở hai quả trứng bên cạnh, cha cho các ngươi mang theo ăn đã trở lại. Hắn nói, vốn dĩ muốn ăn đồ vật, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là đem trong tay non nửa khối màn thầu buông xuống, lại nhìn mắt hai quả trứng, không biết có phải hay không lại giải thích, ta ngày hôm qua ăn qua đồ vật. Không đói bụng. Nói bữa A, nàng đều nghe thấy hắn bụng ở thầm thì kêu. Một tiếng, kêu thực vang. Mục Loan Loan có điểm chịu không nổi, chẳng sợ đây là giấc mộng, nàng cũng tưởng chạy nhanh tỉnh lại. Cái này mộng quá mức với chân thật, thậm chí nàng có thể cảm nhận được, thời tiết ướt lánh, giọt mưa đánh vào đơn sơ trên nóc nhà thanh âm, còn có Long Tiên sinh đói khát, tuy rằng từ hắn một trương giống như diện than giống nhau trên mặt nhìn không ra tới cái gì. Nhưng là cái loại này ném long thanh âm thật là gặp quỷ, vẫn luôn ở nàng bên thai vang, nghe nàng chua xót đã chết, hận không thể tiến lên đem cái kia màn thầu nhét vào này chết sĩ diện khổ thân long miệng, sau đó đem người trói lại hảo hảo thượng dược xử lý miệng vết thương. Trên mặt hắn cùng trên tay miệng vết thương là hảo, bàn chân cùng cái đuôi thượng đều còn ở đổ máu. Thậm chí, nàng tưởng chạy nhanh tỉnh lại, chính là nàng khắp chính mình rất nhiều lần, nhưng chính là như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Nàng cái gì đều làm không được, cũng cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể cùng làm bộ không đói bụng Long Tiên Sinh giống nhau, đứng ở cái bàn trước, nhất định nhìn chằm chằm kia hai quả trứng xem. Xem nàng đôi mắt đều đỏ. Bên ngoài dần dần đen, Mục Loan Loan đã cơ hồ nhìn không thấy cái gì. Nàng có điểm đổi, cảm thấy chính mình thật là hạt nhọc lòng, dù sao chỉ là một giấc mộng, này Long Ái không ăn cơm sẽ không ăn cơm, ái dưỡng linh trứng gà đường nhi tử liền dưỡng hảo. Mục Loan Loan có điểm giận dỗi sờ soạng ngồi xuống mép giường, có điểm giận dỗi nằm đảo, thậm chí ba chiếm hắn gối đầu. Giường có điểm lạnh, gối đầu lại mềm mại, không có gì mùi lạ, chỉ có một chút điểm Long Tiên Sinh hương vị, cùng hắn thực vật long trạng thái thời điểm có điểm giống, không khó nghe. Là long khí. Mục Loan Loan không nhịn xuống cọ hai hạ, ý thức được chính mình đang làm cái gì sau một khuôn mặt đều đỏ. Nàng là có độc đi. Nàng đêm coi năng lực không tốt. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, liền trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, phòng an tĩnh thật lâu, không biết khi nào bắt đầu, Tiểu Long Tiên Sinh bụng cũng không gọi. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình có điểm vây, cư nhiên sẽ ở trong ngộng thế giới muốn ngủ, nàng nửa mở mắt, nghe trong đêm tối tất xa thanh âm, cảm giác Tiểu Long Tiên Sinh dần dần chiều phía chính mình đi tới, thế nhưng có chút khẩn trương. Nhưng nàng còn không có khẩn trương bao lâu, liền cảm thấy chính mình mặt bị một cái đồ vật tạp. Mục Loan Loan nhìn chăn từ trên mặt xuyên qua đi, không có gì rất đau cảm giác, mới cảm thấy chính mình thật là đang nằm mơ. Long Tiên Sinh đem nệm cùng chăn đều đôi ở Mục Loan Loan ở này nửa bên giường, gối đầu cũng là giống nhau. Mà chính hắn, cứ như vậy nằm ở ván giường thượng. Mục Loan Loan từ trong chăn xuyên ra tới, trong đêm tối nhìn bóng dáng của hắn, cuộn tròn thành một đoàn. Đây là, buồn ngủ sao? Mục Loan Loan đại khái đoán được cái gì? Long Tiên Sinh ước chừng là cảm thấy chính mình hôm nay quá bẩn, không thể đem giường làm dơ, cho nên lựa chọn không cái chăn. Nghĩ tới này một tầng, Mục Loan Loan lại cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì thổi mạnh, có điểm độn độn đau. Nàng muốn nói gì, nhưng cái gì đều nói không nên lời, tưởng rỗi tay sờ sờ hắn rác, lại chỉ có thể chạm vào lạnh băng không khí. Đại bảo, tiểu bảo, liên ở Mục Loan Loan rất khổ sở thời điểm, Long tiên sinh đột nhiên lại nói chuyện. Hắn kêu kêu hai quả trứng tên, sau đó dùng một loại nhẹ đến gần như nỉ non thanh âm nói, nhanh lên nhi. Nhanh lên nhi sinh ra. Ngày hôm sau Mục Loan Loan là ở một trận ồn ào tiếng mưa rơi trung tỉnh lại, nàng cho rằng chính mình hẳn là đã tỉnh, nhưng mở mắt ra, thấy lại vẫn là tiểu Long tiên sinh rách tung tóe nóc nhà. Nàng sửng sốt vài giây, mới ngồi dậy, tiểu Long tiên sinh không trong phòng, giá gỗ thượng áo choàng cũng không có. Mục Loan Loan nhìn mắt trên bàn thiếu một chút màn thầu, lại nhìn hai cái linh trứng gà, xuyên môn đi ra. Bên ngoài còn đang mưa, tích tắc, sắc trời âm trầm, nhưng nhìn ra được tới, là buổi sáng. Mục Loan Loan có điểm hổ thẹn, nàng như thế nào ở trong mộng thế giới đều ngủ rồi đâu. Hơn nữa nàng cư nhiên có thể xuyên tường, sớm biết rằng nàng ngày hôm qua là vì cái gì vòng quanh kia mười mấy ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải đi vào tới. Chỉ là, cái này mộng như thế nào còn không tỉnh. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, xuyên tường tới rồi bên ngoài, tìm một vòng cũng chưa thấy Long tiên sinh bóng dáng, đành phải lại về tới trong căn nhà nhỏ, nhìn hai viên linh trứng gà phát ốc, lại qua đã lâu, bên ngoài thiên đều mau đen, Mục Loan Loan có điểm lo lắng đi ra. Còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng mèo kêu. Miêu ngao. Nàng ngừng đầu, liếc mắt một cái liền đối thượng một con đứng ở trên tường miêu. Chuẩn xác mà nói, là một con song đuôi miêu. Nó có hai căn cái đuôi, cả người mau mau rất đẹp, không giống như là lưu lạc miêu, đảo như là nuôi trong nhà. Kia chỉ miêu huyền chuyển nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống tới, phe phẩy cái đuôi nhân tính hóa vòng quanh Long tiên sinh phòng ở đi rồi hai vòng. Sau đó trên mặt đất đánh mấy cái lăn, đem một thân đẹp mau mau làm cho dơ hề hề. Mục Loan Loan. Nàng có điểm xem không hiểu này chỉ miêu đang làm gì, nhưng kia chỉ miêu đem chính mình làm cho dơ hề hề sau cũng không có làm khác. Liền an an tính tính canh giữ ở Long tiên sinh cửa nhà, phe phẩy cái đuôi ngồi xổm ven tường. Mục Loan Loan liền cùng nó cùng nhau chờ. Ước chừng hơn một giờ sau, một người một miêu mới chờ tới rồi Long tiên sinh. Trên người hắn miệng vết thương so ngày hôm qua muốn nhiều, trên tay cùng trên mặt vốn dĩ hảo một ít miệng vết thương lại có điểm thấm huyết. Hắn chiều chính mình ra đi tới, một đôi cảnh giới kim sắc con ngươi dần dần biến thành màu đen, dương mắt chiều bên này xem thời điểm, lộ ra một cái xương được với là vui sướng biểu tình. Mày giãn ra khai, mang điểm phấn môi hơi hơi dơ lên, ánh mắt nhu hòa, lông mi thượng còn treo bạc nước, là một cái thập phần ôn nhu biểu tình. Mục Loan Loan có trong nháy mắt cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng thực mau, nàng liền có điểm chua lòm ý thức được, Long tiên sinh căn bản không ở đối chính mình cười. Miêu ngao xong đôi miêu đi đến hắn bên người, Long tiên sinh cong lưng, từ trong túi móc ra một cái màn thầu, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, sẽ xuống bên ngoài có điểm múc meo ra, bẻ một khối đặt ở một khối tương đối khô ráo một ít địa phương. Xong đôi miêu lại chiều hắn kêu một tiếng, tiếp theo liền túi đầu ăn. Long tiên sinh một tay lôi kéo áo choàng mũ ý đồ che khuất chính mình lỗ thai, một tay nhéo nửa cái màn thầu, ngồi xổm dưới đất thượng, bàn chân cùng cái đuôi thượng huyết vốn lượn trên mặt đất, dính ướt xong đuôi miêu mau mau. Mục Loan Loan đi đến hắn bên người, xem hắn một chút, đem hơn phân nửa cái màn thầu đều im miêu, trong lòng có điểm chua sót. Này tám phần là hắn ngày này thu hoạch, nguyên lai Long tiên sinh trước kia là như vậy ôn nhu một con rồng sao. Sẽ dưỡng trứng sẽ im miêu. Sẽ tạo phòng ở nỗ lực công tác kiếm đồ ăn nuôi sống chính mình. Hắn mới như vậy tiểu đâu, như vậy tiểu nhân một con rồng. Ngao xong đuôi miêu phỏng trừng là ăn không sai biệt lắm, chiều hắn kêu một tiếng, liền nhảy lên tường vây, Mục Loan Loan thấy nó quay đầu lại nhìn Long tiên sinh liếc mắt một cái. Không biết sao lại thế này, nàng cảm thấy có điểm bất an, nhìn nho nhỏ Long tiên sinh chậm rãi đứng lên, đi đến phòng biên, hai tròng mắt tinh lượng, cha đã trở lại. Chương 41-41 con rồng. Cùng ngày hôm qua hàng ngày giống nhau, tiểu Long tiên sinh an an tĩnh tĩnh cởi áo choàng, trải vướt chính mình tóc dài, kéo cái đuôi nhẹ nhàng sờ sờ hắn kia hai viên bảo bối cùng cái gì giống nhau linh trứng gà, sau đó tiểu tâm khắc chế ăn hơn một nửa ngày hôm qua lấy về tới màn thầu. Mục Loan Loan lần đầu tiên thấy tỉnh Long tiên sinh ăn cái gì. Cùng hắn nằm thời điểm thực không giống nhau, đôi tay phủng không lớn màn thầu, cái miệng nhỏ nhấm nuốt, ăn thực ưu nhã. Ở cái này trong phòng, nhưng thật ra có vẻ có chút không khỏe. Tiểu Long tiên sinh chỉ ăn xong một chút nửa màn đầu, Mục Loan Loan đứng ở hắn phía sau, nhìn còn không có chính mình ngực cao tiểu Long tiên sinh hơi hơi rũ đầu, thật dài lông mi thượng còn có vừa mới không run xuống dưới bọt nước. Nàng đột nhiên có điểm đau lòng. Nàng tưởng cái này mộng chạy nhanh tỉnh lại, nàng không nghĩ lại nhìn thấy như vậy Long Tiên Sinh. Thỏa mãn ăn xong rồi thiếu đến đáng thương màn thầu, tiểu Long Tiên Sinh hoàn thành một ngày ăn cơm, không có giống ngày hôm qua giống nhau nghỉ ngơi, chỉ là đi tới cái bàn biên, từ trong ngăn kéo móc ra mấy khối tấm ván gỗ. Mục Loan Loan phía trước cũng chưa chú ý tới, nay cái bàn cư nhiên còn có ngăn kéo. Hắn nửa ngồi xổm xuống, một đôi tay trưởng biến thành sắc nhọn móng vuốt, bắt đầu xoa tấm ván gỗ. Long Tiên Sinh cầm một khối có điểm ẩm ướt tấm ván gỗ, đầu tiên là đem những cái đó rõ ràng ướt địa phương bẻ gãy lộn rớt, sau đó lại dùng móng vuốt một chút đem dư lại tốt địa phương ma thành có thể tạp ở bên nhau hình dạng. Mục Loan Loan nhìn hồi lâu mới phát hiện hắn đang làm cái gì, năm khối tấm ván gỗ khảm ở bên nhau, như là một cái nho nhỏ giường. Hắn từ một hồi đi vào ban đêm, vẫn luôn ở lăn lộn này mấy khối tấm ván gỗ, trời đã tối rồi, Mục Loan Loan đều mau nhìn không thấy, nàng đành phải ngồi xuống trên giường, chờ mau ngủ rồi, Long Tiên Sinh mới dừng lại động tác. Có lẽ là bởi vì đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng, tiểu Long Tiên Sinh đôi mắt đều có điểm sáng lấp lánh, loé ánh vàng rực rỡ quang, Mục Loan Loan bên môi không tự giác mang lên một tia ý cười. Liên tính Long Tiên Sinh về sau lại như thế nào thiên lương vương phá, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu long nhãi con, ấu trĩ nhất định cũng thực bình thường. Nhưng nàng còn không có cảm thấy vui mừng bao lâu, liền nghe hắn non nớt khàn khàn thanh âm, đại bảo dường, làm tốt. Mục Loan Loan, Mục Loan Loan, cho nên không phải món đồ chơi, là đại bảo dường. Nàng có điểm vô ngữ, tiếp theo liền nghe thấy tiểu Long Tiên Sinh thập phần xin lỗi nói, không có tài liệu, tiểu bảo ngày mai cha lại làm. Mục Loan Loan, Long Tiên Sinh trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nhất định sẽ không nói không tính toán gì hết. Mới lại kéo còn không có tốt long đuôi, thẳng tắp nằm ở tấm ván gỗ thượng. Mục Loan Loan có thể thấy vẻ mặt của hắn. Thực bình tĩnh, một đôi hắc trầm trong ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua chờ mong lửa khói, mày giãn ra khai, không biết nghĩ tới cái gì, ngẫu nhiên bên môi sẽ mang lên một tia nhợt nhạt ý cười. Rõ ràng hắn trên người còn có rất nhiều miệng vết thương, nàng có thể cảm giác được hắn đau sắc mặt tái nhợt. Ngủ ngon, đại bảo, tiểu bảo. Long Tiên Sinh thấp thấp nói một câu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mệt cực kỳ, không bao lâu liền ngủ rồi, hô hấp có điểm thô nặng, nhất chịu, cái đuôi cũng ở trên giường quét hai hạ, vốn lượn một tia vết máu. Mục Loan Loan nhìn tiểu Long Tiên Sinh tính trẻ con chưa thoát gò má, chua xót thực. Nàng tiểu Long Tiên Sinh à, là bởi vì quá cô đơn, là bởi vì không có gì người ta nói lời nói, mới có thể như vậy đối đãi hai viên linh trứng gà sao. Mục Loan Loan chậm rãi duỗi tay, muốn đi sờ sờ hắn đầu. Nhưng chỉ có thể sờ đến hắn trên đầu còn dính vết nước ướt lánh, không có biện pháp cho hắn mang đến bất luận cái gì an ủi. Nàng mí môi, trợn tròn mắt, như thế nào đều ngủ không được. Mục Loan Loan ở cái này trong ngộng vượt qua vô cùng chân thật 3 ngày, thứ bậc 4 ngày nàng mở mắt ra, thấy chính là tiểu Long Tiên Sinh ra rách nát trần nhà thời điểm, đã phi thường bình tĩnh. Nàng biết nghe lời phải từ trên giường bò dậy. Đi đến cái bàn bên cạnh đối hai viên giống như thật sự trở nên có điểm đại linh trứng gà chào hỏi, đại bảo, tiểu bảo, chào buổi sáng. Sau đó thừa dịp Mỗ Long còn ở Quy Mao xử lý chính mình thời điểm, chống cằm giống chỉ A Phiêu giống nhau đi theo phía sau hắn. Nàng hiện tại là cái linh thể trạng thái, trừ bỏ một ít xúc cảm, cũng sẽ không đói, tiểu Long Tiên Sinh, hôm nay vẫn là đi nơi đó săn thú sao. Nàng làm bộ hắn có thể nghe thấy, nếu không thôi bỏ đi. Cái kia bạch long thật không tốt cho ga, ngươi ngày hôm qua không phải bị hắn một móng vuốt sốc bay sao. May mắn ngươi chạy trốn mau. Vẫn là đi khi dễ một chút cái kia hắc long tên ngốc tò con đi. Mục Loan Loan ở một bên chân thành kiến nghị, sau đó nhìn Long Tiên Sinh sửa sang lại hảo tự mình áo choàng, trước khi đi lại sờ sờ đại bảo cùng tiểu bảo, đi rồi. Mục Loan Loan bẹp bẹp miệng, rốt cuộc vẫn là đi theo hắn phía sau, chỉ là hôm nay lên thời điểm, không biết vì cái gì. Trong lòng luôn có chút cảm giác bất an. Lúc này đây, tiểu Long Tiên Sinh đã không có đi không dễ chọc bạch long lãnh địa, cũng không có đi khiêu khích ngây ngốc hắc long thiếu niên. Chỉ là một đường tránh né người đi đường, đi rất xa địa phương. Tuy rằng hắn không có giày, nhưng tốc độ lại không chậm, bàn chân thượng bao trùm một tầng vải, thái độ bình thường là đi hẻo lánh địa phương, ngẫu nhiên vượt nóc băng tường. Mục Loan Loan theo hắn mấy ngày, cũng có chút thói quen. Chỉ một đường xuyên tường siêu gần lộ đi theo hắn, cũng may mắn gần nhất thời tiết hảo một ít, tuy rằng vẫn là trời đầy mây nhưng cũng không mưa, không ít địa phương không phải đặc biệt ướt trượt, Long chảo chảo độ phì của đất vẫn là có thể. Ngươi muốn đi đâu nhi A Long tiên sinh? Bọn họ vẫn luôn đuổi đã lâu lộ, Mục Loan Loan đều có điểm phiêu mệt mỏi, nàng nhìn tiểu Long ngãi con một đường rất có sức sống nhảy tới nhảy lui, đều mau không sức lực đuổi theo. Bọn họ chung quanh cảnh sắc cũng dần dần thay đổi, Mục Loan Loan suy đoán đã thoát ly hẻm tối số 7 khu, tới rồi một cái khác địa phương. Chung quanh vật kiến trúc biến thiếu, người cũng rất ít, Long tộc cùng đừng tộc cô nhi cũng rất ít, nhưng thật ra thực vật càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại chạy trong chốc lát, Long tiên sinh rốt cuộc dừng lại, bọn họ tới rồi mục đích địa. Một mảnh có chút hoang vắng đại hình bãi rác. Cùng hẻm tối 7 khu nội phần lớn là sinh hoạt rác rưởi không giống nhau. Bên này rác rưởi phần lớn là một ít đại hình rác rưởi, tỉ như tàn phá bàn ghế, vải vụn đầu cùng gỗ vụn khối. Mục Loan Loan đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, mấy ngày nay tiểu Long tiên sinh ở tìm thực vật thời điểm cũng sẽ chú ý nhìn xem có hay không một khối, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được thích hợp, chỉ sợ hắn có điểm nóng nảy, tưởng thừa dịp hôm nay thời tiết thật vất vả trong ra tới tìm một ít đầu gỗ cấp tiểu bảo làm giường. Mục Loan Loan quả thực dở khóc dở cười, nhưng thân thể lại vẫn là thực thành thật bắt đầu giúp tiểu Long tiên sinh cùng nhau tìm một khối, tuy rằng nàng cũng không thể thật sự giúp được hắn là được. Bên này bởi vì rất ít có ăn, cho nên giống nhau cô nhi cũng không quá thường tới. Long tiên sinh tìm kiếm chi lộ tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng. Hắn nhìn chúng một trường phá phá trên giường vắng giường, nhưng ở kia chung quanh đã có mấy cái tiểu thú nhân. Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh biểu tình cơ hồ ở trong nháy mắt trở nên hung ác lên, gò má thượng ẩn ẩn hiện ra vậy, bàn tay cũng hóa thành lợi chảo. Hắn thân ảnh quỷ mị, bàn chân phát lực. Một chút liền lẻn đến kia mấy cái không có phòng bị thú nhân ấu tể bên người, hung hăng đem cầm đầu thú nhân thiếu niên áp ở trên mặt đất. Móng vuốt để ở trên cổ hắn, chiều hắn thấp thấp rít gào, một đôi mắt phượng lóe kim mang, bên môi là hai viên nhọn nhọn răng nanh, giường, ta. Mục Loan Loan nhưng thật ra quen thuộc hắn thời điểm chiến đấu hung ác tiểu biểu tình, nhưng cái kia bị hắn móng vuốt chống tiểu thú nhân lại bị dọa run bần bật, trên mặt thú văn đều ra tới, cấp, cho ngươi. Tiểu Long tiên sinh không có thương tổn hắn, chỉ là chậm rãi thu hồi móng vuốt, lan. Tiểu thú nhân vội không ngừng từ trên mặt đất bò lên, mặt khác mấy cái ấu tể cũng mới như mộng mới tỉnh hét lên lên. Là sát tinh, chạy mau a! Đa cổ bị hắn đụng phải. Đa cổ phải bị nguyền rủa. Ô ô, tập trùng Long ô ô. Mục Loan Loan nghe đám kia ấu tể một bên mắng Long tiên sinh một bên chạy, sắp tức chết rồi. Nàng thật sự tưởng đêm này đó tiểu thí hài đều đánh một đốn, dựa vào cái gì kêu hắn sát tinh, kêu hắn tạp chủng Long. Cái gì kêu bị chạm vào một chút liền sẽ bị nguyền rủa, nàng chiếu cố Long tiên sinh như vậy nhiều ngày, như thế nào không bị nguyền rủa? Nhưng lời như vậy, đối Long tiên sinh có lẽ đã không xa lạ, nàng mấy ngày nay cũng nghe tới rồi rất nhiều lần, mỗi một lần, Long tiên sinh đều chỉ là thực bình đạm tùy ý bọn họ nói, mặt mày lãnh đạm. Nàng một lần cho rằng hắn không khổ sở, thẳng đến một ngày nào đó buổi tối, nàng thấy hắn rớt nước mắt. Ngày đó hắn mới vừa bị người ta nói là tạp giao long, không có cha. Long tiên sinh ban ngày tùy ý bọn họ nói, chỉ là đoạt đi rồi bọn họ tranh đoạt đồ ăn. Tới rồi buổi tối, về tới ra, chỉ là thực an tĩnh, rất khó đến chịu đựng dơ hề hề chính mình ôm gối đầu. Hắn hai chỉ lỗ thai rũ xuống dưới, độ cung thấp đến đáng sợ, lông mi thượng treo nước mắt. Cũng không có nước nở, chỉ là yên lặng cuộn tròn thành một đoàn. Lúc này đây, hắn cũng là giống nhau, thực bình tĩnh nghe bọn hắn mắng chính mình, sau đó từ kia trương trên giường hủy đi hoàn hảo tấm ván gỗ. Hắn không có lãng phí, đem có thể sử dụng bộ phận đều hủy đi xuống dưới. Ước chừng là được đến chính mình yêu cầu tài liệu, cứ việc thiên dần dần âm trầm xuống dưới, tiểu Long tiên sinh tâm tình lại hảo một ít, hắn bắt đầu trở về đuổi. Mục Loan Loan trong lòng độn độn đau, một ngày mau đi qua. Hắn đến bây giờ còn không có ăn cái gì đồ vật đâu, lại nói tiếp, đã hai ngày, hắn chỉ ăn một chút màn thầu. Hốc mắt lại có điểm toan, Mục Loan Loan khí cũng khí không đứng dậy, buồn bực đi theo tâm tình không tồi Long tiên sinh trở về đuổi. Nhưng ông trời không chiều lòng người, đi đến nửa đường tí tách vũ lại hạ xuống, hỗn loạn một ít toái toái mưa đá, nện ở trán thượng, có điểm đau. Long tiên sinh chạy vội, liền ngừng lại, Mục Loan Loan cho rằng hắn làm sao vậy. Lo lắng tiến lên, kết quả liền thấy này chú ý Long nhai con, đem hôi áo choàng nút thắt giải khai, bỏ đi kia kiện có thể miễn cưỡng che khuất hắn lỗ thai bảo bối áo choàng, đem mấy khối tấm ván gỗ bọc đến kín mít. Mấy khối tiểu băng nện ở hắn rất thượng, bị chém thành hai nửa. Mục Loan Loan. Nàng bất đắc dĩ thực, đi theo hắn phía sau, nhìn càng thêm âm trầm thiên, trong lòng cảm giác bất an càng thêm dày đặc. Nàng cũng vô tâm tư đi quan sát cái gì địa hình, chỉ có thể xuyên thấu qua càng thêm lạnh lẽo màn mưa đi theo hắn phía sau, chấm rãi, cách hắn ra càng ngày càng gần. Đi ngang qua rẽ trái rẽ phải mấy cái ngõ nhỏ thời điểm, Mục Loan Loan đột nhiên trong lòng nhảy dựng, ở nước bẩn, phía trước dọa đến nàng song đầu xà hiện tại biến thành xà thi, nổi tại trên mặt nước, thối hoác. Trong lòng cảm giác bất an càng thêm dày đặc, Mục Loan Loan theo bản năng nhìn thoáng qua Long Tiên Sinh, hắn nhỏ vụn tóc mái bị nước mưa làm ướt, một sợi bái ở trên trán, môi nhấp thực hẩn, thoạt nhìn giống như không có gì biểu tình, chỉ là dưới chân động tắc càng nhanh. Mục Loan Loan cũng bất chấp cái gì bị nước bẩn bao phủ cẳng chân hít thở không thông cảm, mấy ngày nay nàng đều thói quen, chỉ nhanh hơn tốc độ, chạy lên, nhưng nàng dùng phía trước Long Tiên Sinh tốc độ chạy vội, lại vẫn là không có thể đuổi theo người nọ. Hán đại khái có điểm hoảng loạn, bàn chân đã hoàn toàn biến thành lợi chảo, mỗi lần nhảy lên đều sẽ ở vách tường trước mắt thật sâu ấn ký. Mục Loan Loan chạy bất quá hắn, chờ đến nàng rốt cuộc chuyển qua cong thời điểm, lại bị ngạnh sinh sinh đinh ở tại chỗ. Buổi sáng ra cửa trước, còn hảo hảo phong ở, hiện tại đã sắp vỡ thành đầy đất cát sỏi, hòn đá sụp đổ, tấm ván gỗ bị xé nát, cỏ tranh rớt ở dơ hề hề trên mặt đất, dính đầy bùn. Cửa gỗ bị mở ra, nghiêng nghiêng bị ném ở một bên, mặt trên đắp hai đoạn máu chảy đầm địa đoạn đuôi, là song đuôi miêu cái đuôi. Mục Loan Loan nước mắt một chút liền xuống dưới, nàng cảm thấy trước mặt thế giới nháy mắt mơ hồ lên, nàng theo bản năng muốn đi xem Long Tiên Sinh biểu tình. Nhưng chỉ nhìn thấy hắn hơi hơi buông xuống đầu, biến thành long chảo bàn tay véo vào lòng bàn tay. Ha, ta nói này xuất sinh như thế nào gần nhất vẫn luôn đem chính mình làm cho như vậy dơ đâu. Chói hai thanh âm vang lên, Mục Loan Loan hồng mắt thấy một người cao to long tộc từ ven tường nhảy xuống tới. Nguyên lai ngươi cái này sát tinh ra ở chỗ này a. Hắn trên mặt hiện lên một tia dữ tợn ý cười, ngày thường ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng này xuất sinh không biết sao lại thế này. 3 ngày 2.